Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng Như Lai Thiền Tự, tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ. Và chúng tôi đang đi trên bước hoằng phá ở tại Hoa Kỳ và trải qua hơn mười mấy tiểu bang. Đầu tiên thì ở tại Colorado Denver, cho đến điểm cuối cùng là Như Lai Thiền Tự của Arizona. Thì chương trình của Như Lai Thiền Tự thì trao đổi với thầy trụ trì thì chúng ta có hai ngày tu tập an lạc với cái pháp hội niệm Phật và lại ngũ bách danh, niệm Phật và lại ngũ bách danh có hai ngày cộng tu. Nên chúng ta trong năm buổi chia sẻ thì vào cái buổi chót thì sau cái thời thính pháp đó thì có hứa quý vị Phật tử, tức là tối ngày mai đó, sẽ chỉ cho quý vị cái phương pháp trị bệnh không dùng thuốc, nghĩa là chúng ta tập luyện á, cái bệnh gì luyện cái gì, tập cái gì, rồi chúng ta kết hợp như thế nào để giữ cái sức khỏe để chúng ta tu tập. Sức khỏe và sự tu tập phải có sức khỏe. Với chúng ta càng ngày càng lớn tuổi và người già cả, bệnh tật chúng ta là càng ngày càng nhiều, nên ta phải chăm sóc sức khỏe mình chút xíu. Mình không khỏe đâu có đi chùa được, rồi mình không khỏe thì mình đâu có hành pháp được, rồi không khỏe đâu có làm Phật sự được, và không khỏe thì cái đời sống chúng ta cũng mất đi cái chất lượng của cuộc sống. Do đó vào cái buổi chót vào tối mai á, sau cái thời chia sẻ tí rồi sẽ hướng dẫn cho quý vị là trị bệnh không dùng thuốc, nghĩa là có thể chúng ta dùng thuốc đơn giản xung quanh nhà mình thôi, còn đa phần là chúng ta sẽ dùng những cái gì mà chúng ta có thể tập luyện được để chúng ta vượt qua được một số cái bệnh tật. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị đã rõ cái chương trình là chúng ta có 5 buổi nha. Bữa nay là 10 giờ, 8 giờ tối. Mai 10 giờ, 2 giờ và 8 giờ tối. Vậy là được rồi. Nếu có ai mà có bị giũa neo rồi đi không được thì chúng ta nghỉ giũa một buổi. Còn người nào mà có thể là bóc ra được cái day off thì chúng ta sẽ bóc, còn không bóc được thì chúng ta sẽ tranh thủ vào buổi tối. Là gọi là after work hả? After work thì chúng ta đi thính pháp. Quý vị lâu lâu thấy chúng tôi cũng nói một hai từ tiếng Anh, quý vị cũng đừng có gọi là ngạc nhiên nha. Tại em đi qua Mỹ cũng học vài từ về Việt Nam mình nói, gọi là đi qua Mỹ mấy tháng không biết chữ nào chữ đâu được, phải không? Cái đâu phải thầy chủ trị đây nói rót. A Di Đà Phật. Thì giờ sáng hôm nay á, mình cái chương trình tu học hai ngày là lại ngũ bích danh niệm Phật và chúng ta trì chú, thì gọi là pháp hội. Mình thường thường á mình tu tập trong có nhiều cái hình thức tu tập lắm. Ví dụ như là chúng ta sẽ tu tập giới, chúng ta tu tập pháp môn, rồi chúng ta tu tập pháp hội, chúng ta tu tập an lạc ngày, chúng ta tu tập Phật thất 7 ngày, hoặc là tu an lạc 3 ngày, rồi chúng ta là tu tập thiền, tu tập tịnh, rồi hoặc là mật, hoặc là kết hợp giữa thiền tịnh mật vân vân. Có những tổ chức pháp hội như thế như vậy thì mình hiểu như thế nào. Như vậy thì vào buổi buổi sáng hôm nay á thì chắc lẽ là chúng ta trao đổi với nhau để chúng ta hiểu về các cái hình thức mà mình tu tập thế nào, để cái gì mình phải có cái đức tin À, nếu chúng ta không có đức tin đó, thì người ta tu tập khó lắm. Ví dụ như á, là kinh A Hàm Đức Phật dạy đức tin là mẹ sanh ra các cái công đức. À, công đức là gì? Công đức là sự chuyển hóa nội tâm từ phàm thành thánh. Có nghĩa là công đức là quá trình mình bào mòn các cái căn bản phiền não và tùy phiền não, là nguyên nhân để tạo nên những cái dây luyến ái gọi là ái kiết sử à, tại thế gian này, là nguyên nhân chúng ta đau khổ và nguyên nhân dẫn đi sanh tử luân hồi do nghiệp. Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, nên cái nghiệp nó dẫn lôi mình đi. Bây giờ á, nghiệp dẫn lôi mình đi mình mới khổ, chứ đâu phải như không khổ. Nghiệp dẫn lôi mình đi mình mới khổ. Như vậy thì muốn á, là thoát khỏi tận gốc của đau khổ á, thì chúng ta phải nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Do nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, có cái bài chú giảng sanh đó, bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, có nghĩa là nhổ tận gốc nghiệp chướng mới là cái căn bản mà mình trở về với tịnh độ, trở về với đài sen hoa sen của Đức Phật, trở về với sự thanh tịnh của nội tâm, trở về chân tâm Phật tánh. Như vậy thì chúng ta còn nghiệp dẫn thì chúng ta bị nô lệ bởi dòng nghiệp. Nó dẫn mình đi là mình đứng phía sau, mình ở thể thụ động, nó ở thể bị động. Mà mình ở thể thụ động á, nó ở thể chủ động. Mình bị động, bị động có nghĩa là mình bị người ta lôi đi. Chủ động là người ta có chủ ý người ta lôi mình. Như vậy thì ở như mình học tiếng Anh cũng vậy đó, thể bị động gọi là passive voice, còn thể chủ động gọi là active voice. Vậy nè, active là cái thể chủ động, còn bị động á là cái thể passive. Nhưng mà nếu chúng ta đang ở thể bị động, mình rất là đau khổ, tức là bị động tức là nô lệ đó. Bị động nghĩa là mình phụ thuộc hoàn toàn vào cá thể phía bên ngoài, mà mình không có một cái chủ ý gì hết. Nó muốn mình vui vui, muốn mình buồn buồn, muốn mình hờn hờn, muốn mình giận giận, muốn mình khóc khóc, muốn mình than than, muốn đi sanh tử luân hồi. Trong sanh tử luân hồi nó muốn mình giàu mình giàu, muốn mình nghèo, nó muốn mình đọa địa ngục, nó muốn mình lên cõi trời. Đó là nghiệp đó. Cái nghiệp muốn chứ không phải là mình muốn. Nghiệp nó muốn như thế nào thì nó dẫn mình như thế đó. Như vậy chúng ta bị nô lệ bởi nghiệp. Tu tập là một quá trình cởi bỏ gách nô lệ của nghiệp, mình trở thành cái thế chủ động của nghiệp, tức là từ cái thể passive mà mình qua thể active. Có nghĩa là mình chủ động gieo nghiệp và mình chủ động điều phối lấy nghiệp. Cái gì chủ động á, thì cái đó nó bớt đau khổ và nhầm khi nó không còn đau khổ. Bây giờ ví dụ như á, mình sanh tử tự tại là chủ động trong sanh tử. Trước pháp trần mình tự tại là mình chủ động trước pháp trần. Thì chữ tự tại đó là chữ chủ động trước pháp trần, có nghĩa là mình không có bị nó làm cho mình đau buồn hờn giận ghét ghen. Mình không có bị nó dẫn đi trong cái nẻo mà bị đọa vào trong cảnh giới rất là đau khổ. Do đó mình thấy đó, mình học Phật đó, là chúng ta phải truy tầm ra những cái nguyên nhân nào dẫn ra đi trong đau khổ, và cái gì làm chúng ta đau khổ, ta giải quyết đó, gọi là giải quyết tận gốc. Tuy nhiên muốn giải quyết tận gốc đó, là những cái đau khổ đó, đó tức là giải quyết tận gốc nghiệp đó là gì, thì cái đầu tiên á là cái chúng ta chưa gieo nghiệp, chúng ta chưa gieo. Mà trong thế gian này á, người không gieo nghiệp thì không bao giờ có đâu. Chúng ta phải có gieo nghiệp thôi, tại vì chúng ta đang sống trong nghiệp. Thân khẩu ý mình trở thành cái tập quán, trở thành thói quen. Mình luôn luôn lúc nào cũng nói, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ, luôn luôn lúc nào cũng hành động, tức là chúng ta đang gieo nghiệp. Nên đó chúng ta chỉ gieo 2 nghiệp thôi, chứ chúng ta không có gieo hết 3 nghiệp. 3 nghiệp tức là nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Chúng ta bây giờ ta bỏ nghiệp ác đi, ta làm nghiệp lành hoặc là nghiệp không thiện, không ác mà thôi. Chứ chúng ta không có làm nghiệp ác nữa, tức là chúng ta sắp gieo nghiệp, cái gì nó sẽ xảy ra. Còn cái gì á là đã xảy ra rồi á quý vị, thì chúng ta làm như thế nào để cho nó mòn cái dòng nghiệp đó đi. Có nghĩa là mài cho nó mòn, cho nó biến mất, cho nó như thế nào đó, mòn đi. Còn chúng ta đang trả mà trả chưa hết. Nghiệp nó có 3 loại, nghiệp trong tương lai chúng ta sẽ gieo, nghiệp ở quá khứ chúng ta gieo rồi, chúng ta chưa trả, và cái chúng ta đang trả. Nó có 2 dạng nha, chứ không phải là dạng quá khứ không đâu. Đang trả chưa hết, mình giờ nghiệp con người đang trả chưa hết nè, nghiệp ông chồng trả chưa hết nè, nghiệp con trả chưa hết nè, nghiệp nợ nần trả chưa hết nè, nghiệp bill trả chưa hết nè. Đó không có gì, nghiệp bill là nghiệp BILL á. Cái gì? Nghiệp đó gọi là nghiệp Bill. Phải là Bill Clinton cũng đỡ làm là President of là United States of America thì cũng đỡ. Còn này là Bill, này là Bill tính tiền á. chứ không phải là Bill Clinton đó, là chúng ta bị nghiệp đó, nghiệp nó dẫn, nghiệp nó lôi mình đi đó, thì mình hóa giải nó như thế nào? Cái thứ nhất á là cái phần gieo nghiệp, cái thứ hai á là cái phần đang trả nghiệp, cái thứ ba là nghiệp mình chưa trả, đó, nghe thấy chưa? Do đó là mình hiểu được này là hiểu được cái gốc cội của tu, hiểu được gốc cội của tu, từ cái gốc cội của tu đó chúng ta mới hóa giải nó bằng cái gì? Đó quý vị, bằng cái pháp mà tu tập, cái pháp tu tập là chính. Nhưng cái pháp tu tập mình á thì cũng chưa đủ để hóa giải những muôn trùng vạn biến của nghiệp đâu. À, cái pháp tu tập tại sao? Tại vì cái pháp chúng ta mới thọ nên chưa có đủ công năng, chưa có đủ lực của pháp đó. Chứ nếu mà chúng ta trở thành chuyên á, chúng ta tu mạnh trên pháp đó có thể hóa giải được tất cả. Nhưng mà cái pháp ta mới thọ thôi, bây giờ cũng như tu tịnh độ là mình mới niệm Phật A Di Đà, ăn có mấy hột chao hột tương thì làm sao mà hóa giải được cái nghiệp trần mà nghiệp nặng như núi. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đang niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, mô Phật ông chồng vô ông chửi. À, mình á niệm Nam Mô Nam Phật, mô Phật Nam Mô Phật, tự nhiên hay ông về Việt Nam có vợ bé. Đó có gì, hóa giải nổi không? Niệm Phật nổi không? Đó có gì, cái đó chúng ta phải dùng các cái pháp khác để cộng lại, để hợp lại, để đánh những cái mà chúng ta đang gặp trong đời sống, chúng ta đang trả nghiệp này. Chứ chúng ta nói là chỉ mình niệm Phật và tụng kinh vô lượng thọ thôi đủ rồi. Đó có gì, về lý thuyết thì nó đủ rồi, về thực tế nó chưa đủ. Tại vì nếu mà thực tế mình tu chuyên trong pháp môn niệm Phật và tụng kinh vô lượng thọ, mình trở nên có sức mạnh của tu tập, có nghĩa là mình tu thuần rồi đó quý vị, thì không cần mấy khác đâu, cái đó đã diệt hết rồi. Ví dụ như á mình gặp ông chồng có vợ bé, mình niệm Phật tan tâm phiền não của mình, con mình quậy nhỏ lớn á, con đứa con một hà sống á, mình chăm chút cho nó hết trơn, tất cả mình lo cho nó hết trơn, tự nhiên sinh nhật lần thứ 18 nó dọn ra nhà sống bạn trai sốc không? Đó, có gì chịu nổi không? Cũng không có chịu nổi. À, có gì? Còn á, cái nghề nghiệp của mình mà ở đây bị áp lực, rồi tự nhiên cái công ty của mình á, nó bị ốp, nghỉ, phá sản, bị broken. Rồi mình chịu nổi không? Bây giờ á, nhà mình bị đau, ngân hàng lôi nhà mình đi. Như vậy chịu nổi không? Bởi vì như vậy thì mình niệm Phật lúc đó mình có đủ cái lòng tin, mình có đủ cái sự thuần thành, mình có đủ năng lực của niệm Phật để mình vượt qua được đâu không? Mình phải cần có những pháp hỗ trợ. Nên cái gì pháp hỗ trợ để chi? Mình có thể sống được trong hoàn cảnh đó mà mình niệm Phật. Chứ không pháp hỗ trợ để khai tâm mở trí của mình á thì lúc đó mình nghĩ niệm Phật đó. À, có cô Phật tử ở bên Úc á, niệm Phật ngày sáu thời. Dữ không? Nghe nói ngày sáu thời niệm Phật cái là mình thấy là muốn là tại hạ xin bái phục rồi phải không, như kêu phim Hồng Kông á. À, nhưng mà có gì, tự nhiên á má của ông chồng bị bệnh, tức là bà vợ chồng bị bệnh ở Việt Nam á, ông chồng là tôi về tôi trả hiếu cho má tôi 3 tháng nha, bà bên đây bà bán quán mình đi. Nghe nói ông chồng trả hiếu thôi, oh, that's okay, okay. Yeah. Là du về du trả hiếu cho má du thì tôi ủng hộ du, phải không? Cái gì trả hiếu xong 3 tháng ở bển đi về ở phía này, về cũng không có gì hết á cái gì, thì bữa đó có đứa em chồng điện thoại qua, điện thoại qua đó, anh chị sống khỏe không? Là chị cũng khỏe, nhưng mà anh mới bữa hổm ở bển mà em hỏi làm gì, bữa hổm bển này hỏi gì đó, là có thấy ổng đâu, là ổng về bển ổng nuôi má 3 tháng mà là đâu thấy, hỏi nuôi đâu thấy. Vậy là em có đi vacation đi du lịch ở đâu không trong lúc thời gian anh nuôi đó, là em ở nhà không, em ở đây không, em có thấy đâu? Quay dọc đầu bà vợ hơn, bắt đầu đánh mất cái question, big question, vô là why, why you came back to Vietnam, nhưng mà no you, không ai meet you hết sao, không ai meet you hết là nghĩa là như thế nào, mà không dám nói gì, để ý. Tới mấy tháng sau á, thì ngân hàng nó gửi cái receipt về á, là ông chuyển tiền về Việt Nam. Biết chuyển á, có gì chuyển cái là mấy chục ngàn đô đó không biết. Chuyển từ ngân hàng ra, bắt đầu á, mới coi lại chết lại có một tên một hả? À, có gì? Có một tên một hả? Chuyển cho một tên con Út đẹp vậy đó. À, là bạn của cô bạn đó, cô vợ á, có gì? Đó, chuyển có một tên một vậy. Ai nhà đâu về bển dẫn Út đẹp đi chơi 3 tháng không biết đi đâu. Rồi bây giờ bắt đầu 6 thời không còn thời nào chứ. niệm Phật hết nổi là giờ con vô con niệm Phật, cái con không có niệm được thầy ơi, giờ con niệm Phật con không có nhớ tới Phật, con nhìn con thấy cái mặt của ổng không đó, mà mỗi khi con thấy cái mặt của ổng cái tự nhiên máu họng con nó trào lên, cái gan con nó ứa lên đó, nên giờ con không biết làm sao chứ con buồn dễ sợ, chắc con chết quá đó, chưa thấy chưa, niệm sáu thời đó có gì dữ dội chưa, mà tới gặp cái trường hợp đó cũng gọi là quỷ à. Đó, thấy không? Cũng rốc canh hát. Không? Như ai à? Như vậy chúng ta phải cần kết hợp nhiều thứ lắm, gì? Tu tập nó kết hợp nhiều thứ, nhưng cái pháp môn tu tập của mình á là chúng ta không có thay đổi cái pháp môn mình. Pháp môn mình niệm Phật là chúng ta biết á, là pháp môn đó pháp môn tịnh độ. Chúng ta niệm Phật để đủ điều kiện tu tập mà được Đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà sau khi chúng ta chết ở tại thế gian này. Nhưng trong quá trình niệm Phật nó sẽ xảy ra, nhất là thứ nhất là cái gieo nghiệp. Trong tương lai nếu mà mình muốn giảng sanh mà toàn gieo nghiệp ác không sao giảng sanh. Quý vị đi là hộ niệm cho quý vị thấy, chúng ta mà giết con nào trước khi chết con đó về á, con đó về á, nó cắn, nó xé, nó rượt. Rồi mình hại người nào mà thấy người đó về, người ta đòi mạng, ta báo oán mình đó, ăn con nào thấy con đó về, chúng ta gieo nghiệp sát, rồi người ta gieo nghiệp lừa đảo, người ta gieo nghiệp ác ở trong thế gian, nó theo mình ở trong tương lai không gì làm sao, cái đó là gọi là ân oán thôi, còn chưa nói tới là trả dây nữa. Trả dây là gieo nghiệp ác thì mình phải trả nghiệp ác, còn cái đó nó ân oán nó khác với cái nghiệp ác. Bây giờ ví dụ nè, người ta hiểu lầm mình thôi, người ta cũng đi theo báo oán, nó đừng nói mà thiệt. Do đó mà đừng làm gì, đừng có là oán hận với ai cả, có gì phải tháo ra đi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, những cái nghiệp ác á, mình đừng gieo, lỡ cái gieo nghiệp ác rồi mình phải quá giải. Còn chúng ta đang trả nghiệp thì phải như thế nào? Nó có ba cái: nghiệp gieo, chưa gieo, nghiệp đang trả, và nghiệp đã gieo rồi mà nó chưa trả. Chúng ta có ba cái dòng nghiệp khác nhau vậy đó. Thì chúng ta tu á là để chuyển hóa này nè. Tu là để chuyển hóa các cái dòng nghiệp nè, để người ta phân tích để tại sao mà người ta đã tu an lạc, tại sao á là mình lại tu lại ngũ bách danh, rồi tại sao á chúng ta phải niệm Phật, rồi tại sao á chúng ta phải trì chú, rồi tại sao chúng ta phải kết hợp. Nên nói nhiều người nhầm khi ta chỉ trích, ta nói là làm gì á làm là không có đúng. Tu á là mình phải chuyên nhất thì chúng ta tu mới đắc được cái gì. Nhưng không phải nhà Phật không có cái khuôn nào úp ở chân á, tùy người à. Dạ không có gì. Người á thì khuôn này, người khuôn kia, chứ không phải khuôn nào cũng giống nhau khuôn nào. Có nghĩa là ai bệnh gì á thì trị cái phổi thuốc đó thì nó hết bệnh. Còn ai á mà không có bệnh á thì không cần phải dùng thuốc. Chứ mà bệnh này á mà chúng ta cho cái bệnh kia thì nó cũng không hết. Bây giờ ví dụ nè. Bữa trước á qua bên kia cái cô kia cũng sưng khớp á, sưng khớp lên đây nè, với ông chồng bệnh gút, bà vợ bệnh sưng khớp. Thầy ơi, giờ uống thuốc tây quá trời mà uống nó đau bụng, uống là nó tác dụng phụ đau bụng, còn đi mua thuốc tàu uống á thì nó giữ nước lại phình lên á là nặng nề quá chịu không nổi. Do đó giờ thầy kiếm cái cách nào mà để điều trị cho nó tốt không, vậy đó là giúp con cách nào tốt không. Là ở bên đây hả, đâu coi bên đây cái gì ta thôi gì đó lấy mà cái mù tạc á, mù tạc là món cải gì đó, nó có gì mù tạc mình ăn nó mà nó hắc đó. Lấy muỗng canh, thấy không, mật ong muỗng canh, thấy không, muối muối tinh luyện mình á bằng muỗng canh, rồi nước nè, nước mình bình thường nè, nước uống bình thường nè, muỗng canh trộn đều hết vô, trộn khuấy đều hết để tủ lạnh. Tối có gì sưng khớp chỗ nào đắp lên chỗ đó, lấy miếng vải mùng cái gì quấn ngang, lấy cái strap á, strapping cái bọc á mình quấn đó, quấn vô cái gì cho nó giữ cái độ ấm để cho nó hắt đó vô đó. Như vậy là gút đó chúng ta bó cũng được, rồi khớp chúng ta bó cũng được. Cái gì bó gì đêm lần tới sáng hoặc là 2-3 tiếng hồ sau mở ra nó nhẹ liền, nó nhẹ thấy rõ liền, nó xẹp xuống từ từ. Cái gì như vậy là chỉ xong rồi, hồi hay quá rồi, làm cái nó sẹp liền, làm mới đỡ liền, nhẹ re đi chùa được, chứ bữa hổm đau đầu gối khóc không mà đi chùa đâu được đâu. Có gì như vậy thì qua mấy cái bữa sau ai bệnh nó cũng chỉ bài thuốc đó chứ, Bệnh gì chỉ vì thuốc đó chứ nhức đầu hả? Nhức đầu hả? Đắp lên đầu đi. Nhức tay hả? Đắp lên tay đi. Nhức chân hả? Đau thốn gót hả? Đắp đau thốn gót đi. Không có gì. Rồi bị bệnh đau bụng hả? Đắp lên bụng đi. Là mô Phật. Ta chỉ có khớp như là ta chỉ có nha gút thôi. Gì đâu mà đau bụng, đắp đầu tùm lum cho. Nhưng mà là hay thầy, vậy mà đắp hết đó thầy. Là thôi làm ơn đừng có chỉ người ta vậy nữa. Nói thuốc thầy chỉ huệ chỉ chết ta. Thấy không? Đâu phải là bệnh gì cũng chỉ cái đó đâu. Thấy không? Đâu bệnh gì cũng chỉ đâu. Như xuống Lán Chầu Mặt Liều, cô Phật tử, cô ho không có gì. Mười mấy ngày, 20 ngày gì đó, hoài cổ không hết. Cô lâu uống thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc gì cũng không hết. Nhưng mà ho khan, ho khơi, ho gì đó. Thì là lấy làm sao cho chị hết. Là thôi giờ cô lấy chanh của mình, lấy tắc á. Tắc của mình á, khoảng 3 trái tắc. Rồi tí tô, nấm. Rồi tần dày lá, nấm tần lá nấu canh chua đó. Nấm, rồi sắc nhỏ lại, đổ mật ong vô chân cách thỉ. Rồi đem ra ăn lần ít đó. Ăn cái nước ăn lần ít thôi, ăn ngày nhiều lần. Vậy mà có hết, nó không có gì. Qua mấy bữa sau, đứa cháu nó bị bệnh tiêu chảy. Lấy thuốc của thầy uống này hay dữ lắm á. Cái gì ho thì mình lấy bài thuốc đó. Cháu bị bệnh tiêu chảy cũng chỉ bài thuốc đó sao hết được. Đó không có gì. Uống vô sao hết được. Vậy mà hết. Cổ là vậy mà hết đó nên vậy. Ai bệnh gì con cũng chỉ cái bài thuốc đó là thôi mô Phật đừng chỉ người ta giùm nữa. Coi chừng đó hên sao đến sao hết được. Bệnh này phải chỉ thuốc này, bệnh kia chỉ thuốc kia chứ. Hên chứ sao mà là hết được không? Như vậy thì ta thấy á là cái nghiệp mình cũng vậy. Nó có nhiều cái loại nghiệp khác nhau lắm, có gì. Nếu chúng ta tu tập á, ta giải quyết được tận gốc của cái nghiệp mình á thì mình sẽ nhẹ nhàng. Còn ta không giải quyết được tận gốc nghiệp mình á thì mình không có được cái nhẹ nhàng và không được đắc đạo. Đây Đức Phật dạy là bạc nhất thế nghiệp chướng là căn bản bổn đắc sanh tịnh độ đà ra ni, có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng mới là căn cơ căn bản đắc sanh về tịnh độ thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là bài kinh niệm Phật Ba La Mật. Quý vị là sệt nha. Trong cái kinh niệm Phật á, nếu mà mình muốn nghiên cứu, mình muốn tu niệm Phật, tức là tu tịnh độ á, thì chúng ta phải phải search lên trên mạng, trên Google á. Kêu con cháu gì nó search giùm, rồi đọc cho nghe lâu lâu, rồi kêu cháu nội tối tối đọc cho bà nội nghe cái bài kinh gì. Kinh này nha, kinh và luận của tịnh độ á. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật. Rồi tịnh độ ngũ kinh. Tịnh độ ngũ kinh. Như vậy thì là mình xem những cái bài kinh mà nói về cảnh giới của tịnh độ và nói về cái pháp môn tịnh độ để chúng ta tu tập. Rồi các cái bài luận, có nghĩa là những cái bài mà giải thích kinh điển để chúng ta hiểu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào đó. Tây Phương Du Ký của Thiền Sư Quang Tịnh nè, Lá Thư Tịnh Độ của Hòa Thượng Trí Tịnh nè. Rồi là niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm nè. Rồi là chúng ta xem sách đó. Rồi niệm Phật Lưu Xá Lợi nè. Dân dân khuyên người niệm Phật nè. Rồi giảng sanh tịnh độ nè. Tức là những cái bài luận, tức là những cái bài cuốn sách mà viết về cảnh giới của tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Mình coi hết đi để mình hiểu tổng quan, rồi chúng ta tu nó không lạc vào trong cảnh mê tín dị đoan. Nhằm khi là tu theo tịnh độ mình không khéo dễ dàng vô thần quyền lắm. Thần quyền là gì? Thần quyền có nghĩa là chúng ta gửi gắm tất cả hoàn toàn cho Đức Phật A Di Đà, mà không phải là chỗ mình tu tập, mà mình cầu nguyện bái lại cầu Phật rước thôi. Chứ chúng ta không hiểu bản chất của tu của tịnh độ là gì. Tịnh độ là nhổ của nghiệp chướng, là dùng câu niệm Phật để nhổ. Nhưng mà mình dùng câu niệm Phật mà mình không thể nhổ được liền tại chỗ đó. Tại vì câu niệm Phật mình còn yếu quá, mình chưa đủ đạo lực trong câu niệm Phật mới thọ. Nhằm khi mình tu có 3 mứa, sáng niệm 5 phút, chiều niệm 5 phút, có nhiêu đó. Còn bình thường ít niệm nữa thì đâu có sức mạnh của câu niệm Phật đâu. Mà vượt qua, chống lại, quá giải các nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp của chính mình. Như vậy chúng ta phải dùng các cái pháp hỗ trợ. Các pháp hỗ trợ thì có ngày tu an lạc nè, có giới nè, rồi là chúng ta có thiền nè, rồi chúng ta có tụng kinh nè, ta làm lành làm phước cúng dường bố thí vân vân, nhiều cái pháp hỗ trợ khác nhau để cho được cái pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ trong kinh Đức Phật dạy làm ta niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, hoặc giả là chúng ta niệm Phật á là không còn tâm tán loạn nữa, thì được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu người đó có nguyện vọng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có thế giới Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì mình á niệm sao cho tâm mình hết tán hết loạn. Hết tán tức là tâm mình nó dàn trải ra, loạn tức là những cái tâm phiền não mà người ta bốc lên, thì tâm mình được tĩnh lặng. Mình niệm Phật sao được tĩnh lặng? Quý vị thấy hồi nãy nó xảy ra bao nhiêu chuyện không? Tâm được tĩnh lặng không? Quý vị, nó xảy ra hàng xóm mình có thể tĩnh lặng được, nhưng xảy ra trong gia đình mình có tĩnh lặng được không? Nhằm khi xảy ra đối với em ruột của mình, đối với mẹ ruột của mình đó, mình tĩnh lặng được không quý vị? Ví dụ như đang tu tập không quý vị, cái là đứa con bị chọt, cái cô này Singapore, thì có hai chị em mà đất đai Việt Nam nhiều lắm, cổ gả Singapore, thì cổ hay về thăm mẹ cổ, mẹ thương yêu dữ lắm. Về lần nào là cũng Út ơi, mẹ muốn mua này, mẹ muốn mua kia, thương lắm, ôm hung rồi dữ lắm. Sao về mấy lần sau mẹ lơ là như là người xa kẻ lạ, cổ buồn dữ lắm. Quý vị, ai nhà đâu biên em ruột mình nó chọt gì không biết. Quý vị, bà mẹ tự nhiên ghét cổ. Tại sao nó chọt quý vị biết không? Tại vì đất đai nhiều quá, sợ bà mẹ chia cho chị mình, chia cho em mình, chứ là con này nhỏ ông anh lớn, sợ chia cho em mình. Do đó mà tại thấy thương quá nè, thương quá giết Di Chúc rồi sao? Nhằm khi được ngàn đất chia cho Di Chúc cho em mình 500 công sao, mất 500 công sao, quý vị nó chọt. Không biết là vợ đốc hay là sao, quý vị chọt qua chọt lại sao bà mẹ ghét. Ghét là không nhìn luôn á, có nghĩa là khen ghét về vậy thôi, chứ không nói không năng không rằng mẹ khỏe không khỏe rồi đi chỗ khác vậy đó. Có gì ghét là cỡ đó, nó không biết làm sao nữa. Về cổ là cổ không biết cách nào cổ hàng gắn lại sao, mà càng ghét thì cổ càng phân tâm. Có nghĩa là như là cổ đang hụt hẫng trong lòng, đang khó khăn dữ dội lắm trong lòng, cổ như là hoàn toàn không còn muốn tu tập gì nữa, chân buồn phiền cỡ đó đó quý vị. Như vậy thì mình làm sao? Lúc đó chúng ta niệm phật không nổi luôn á. Đâu quý vị thấy thử thách chưa? Còn có nhiều người nhằm khi Việt Nam mình nè, người Việt Kiều nè, đưa tiền Việt Nam cho mấy em mình kinh doanh, tự nhiên về bển nó nhậu lên, nó lấy dao rượt chém dại, lần nào gặp mặt nó rượt nó chém vậy chém chi? Chém để đâu cái gì? Như vậy ở Hà Lan có nè, châu Âu có, không biết Mỹ có chưa thì không biết. Nhưng mà vừa rồi tôi đi qua châu Âu gặp là cả chừng 4-5 trường hợp vậy đó, đưa tiền cho em trở về kinh doanh về nó lấy dao rượt. Có nghĩa là cái đó vừa phương pháp gì, phương pháp xù đó, phải không? Dương đông kích tây không xù vậy thôi, tại con chó đứng tên mà. Như vậy hồi nó chưa cưới vợ không sao, cưới vợ lên vì vậy đó. Chúng ta không có quơ đũa cả nắm, nhưng mà ở đây chúng ta đang nói pháp, có nghĩa là gặp trường hợp đó chúng ta làm như thế nào. Có gì như vậy thì khi tu á là nghiệp nó dẫn mình đi, mình mới bị kiết sử ở trong đời sống này, tức là sự trói buộc của ái kiết sử. Như vậy mình muốn nhổ tận gốc của dòng nghiệp này để được an lạc á, mình muốn được an lạc là phải nhổ tận gốc của dòng nghiệp này, là chúng ta hoàn toàn an lạc. Nhổ một phần, quá giải một phần là chúng ta an lạc ha, an lạc một phần. Có gì hết chưa? Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau phần này. Còn vào buổi tối thì ta nói về vấn đề cộng tu, để mà mình kết hợp cái pháp môn sao cho nó được tốt. Rồi ngày mai chúng ta sẽ nói những cái phần khác để hỗ trợ cho pháp môn tu tập của mình. Như vào buổi sáng này chúng ta sẽ trao đổi với nhau với cái đề tài được mang tên quý vị là nhổ tận gốc của nghiệp A Di Đà Phật. Nhằm khi chúng ta không để ý tới cái này, mình đi tu mình cầu nguyện Đức Phật A Di Đà hoặc cầu mười phương chư Phật gia hộ thôi, nhưng mà chúng ta không có biết được cái gốc để mình được an lạc. Ví dụ như là ai tu cũng muốn an lạc, muốn được hạnh phúc, muốn được giác ngộ, muốn được giải thoát hết trơn. Có gì bữa đó vào Tết thì quý cô Phật tử mới đi đến chùa, viếng chùa, la thầy ơi, thầy coi tuổi con năm nay có chừng nào con lại hết khổ thầy. Đa phần vậy đó, coi tuổi năm nay coi chừng nào con hết khổ. Dạ có gì khổ là ở đâu? Quý vị, chúng ta có hai cái khổ. Khổ là do hoàn cảnh xung quanh mình. Hoàn cảnh xung quanh mình là gì? Là nghiệp mình nó chỗ ra đó. Cái hoàn cảnh xung quanh mình hiện nay tức là nghiệp mình đang chỗ đó, cái dòng nghiệp đang chỗ đó. Cái thứ hai nữa là khổ ở trong tâm mình. Cái gì? Khổ ở trong tâm mình. Trong tâm mình có nhiều cái phiền não quá, nó sanh ra khổ. Cái nghiệp nó chỗ xung quanh, nghiệp ác nó chỗ nhiều quá, mình khổ. Nghiệp ác chỗ nhiều quá tức là hoàn cảnh xung quanh đem đến cho mình khổ. Như vậy thì là làm gì cho hết khổ? Thì ví dụ như ở bên ngoài nghiệp nó đến cho mình nghèo thì mình làm có tiền hết khổ. Xung quanh á nó làm cho ông chồng mình phản bội mình, giờ ông trở về ông chung tỷ mình hết khổ. Con mình nó quậy, giờ làm cho nó hết quậy hết khổ. Quý vị, nhưng mà đó là cộng nghiệp của chúng sanh. Mình có làm được cái thế giới như vậy không? Mình có làm được cho ông chồng về chung thủy mình không? Cho con mình hết quậy không? Cho những người xung quanh hết tham lam không? Cho những người nào cũng đối xử ngon lành với mình, thương yêu mình, chiều chuộng mình có làm được không? Vậy là không làm được không? Vậy khổ này còn dai dai, khổ dài dài, khổ hoài hoài, khổ hết tiền xài vẫn còn khổ. Tại vì mình làm được mà. Làm được chuyện đó tức là cái mình gieo bây giờ mình phải trả quả. Ngày hôm nay mình gặp trường hợp đó, mình không thể nào có thể mình chuyển đổi được nữa, tại nhân nó đã biến thành quả rồi, không có chuyển được nữa đâu. Còn nhân mà nó chưa biến thành quả thì chuyển được, nên cái gì? Còn nhân mà nó đã biến thành quả rồi thì không có chuyển được. Ví dụ như cái trái cây mình gieo gì không biết mà giờ nó ra trái sầu riêng, rồi bây giờ từ trái sầu riêng bây giờ mình chuyển nó qua trái mận được không? Có thể cái cây sầu riêng mình cấy gen gì đó nó ra trái mận thì được, có nghĩa là nó từ khi nó chưa chỗ thành quả. Còn giờ nó đã chỗ ra thành quả rồi mình đâu có chuyển được nữa. Có gì hết chưa? Do đó mà chúng ta có hai cái khổ. Khổ của tướng phía bên ngoài là do nghiệp nhân nó chỗ thành quả, tức là nghiệp ác. Khổ ở phía bên trong tâm của mình là do tâm của mình phiền não nhiều quá, có gì cũng gây ra đau khổ. Chúng ta diệt hết đau khổ phía bên ngoài, có nghĩa là cái gì cũng ok, cái gì cũng tốt đẹp hết trơn á, ai cũng thương mình rồi á, là giàu có đầy đủ tất cả các cái chân không có gì. Nhưng mà trong lòng mình phiền não quá cũng có hết khổ không? Người ta dàn chất đóng rồi quý vị, người ta cũng còn khổ kìa, tại vì trong lòng phiền não. Đâu phải là có vàng là hết khổ đâu. Có vàng hết cái khổ tướng về nghèo, nhưng mà khổ về cái tâm giữ vàng. Tức là tâm phiền não đó, khổ về cái tâm mất vàng. Quý vị, khổ về cái tâm lệ thuộc vàng. Quý vị thấy chưa? Do đó giải quyết cái khổ bên ngoài không phải là giải quyết tận gốc của đau khổ đâu, mà phải giải quyết tận gốc đau khổ là giải quyết ở trong tâm mình. Quý vị thấy địa ngục khổ dữ dội không? Quá khổ phải không? Như vậy mà Ngài Địa Tạng Vương đi đến địa ngục, Ngài có khổ không? Ngài đến địa ngục, Ngài mới độ chúng sanh địa ngục được. Trong kinh Địa Tạng đó, như vậy thì địa ngục là cái cảnh khổ khủng khiếp luôn, lửa cháy phừng phừng, rồi là dầu sôi lửa bỏng, đao kiếm ở nơi đó. Nhưng mà Ngài Địa Tạng tới đó có khổ không? Nhưng bao nhiêu chúng sanh đang quằn quại đau khổ đó, Ngài Địa Tạng đến đó Ngài không khổ. Tại sao Ngài Địa Tạng không khổ? Tại vì Ngài là giác ngộ nên Ngài không khổ. Còn bao nhiêu chúng sanh khổ là bao nhiêu chúng sanh vô minh nên chúng sanh khổ. Thấy chưa? Do đó khổ là khổ, gốc của khổ nằm ở trong tâm mình, ngọn của khổ là cái quả nó thể hiện bên ngoài. Vì gốc của khổ là bản chất, ngọn khổ là hiện tượng, hiện tượng bên ngoài thôi. Nên mình thì bao giờ mình cũng ước ao là mình giải quyết cái ngọn của cái khổ thôi. Bởi vì giải quyết ngọn của khổ thì làm sao hết khổ được? Hết chút mà, hết lúc mà. Bởi vì có nghĩa là mình muốn cho mình đẹp, qua Thái Lan mình sửa 1.5 tỷ về cho đẹp. Còn mình muốn cho mình giàu á quý vị, thì là mình làm ăn gì đó, buôn bán bất chánh, quý vị mua gian bán lận thì tự nhiên mình giàu lên, phải không? Còn là mình muốn cho người ta thương yêu mình á quý vị, thì gặp ai mình cũng bắt mối, dần dần nói như vậy á, nó được có lúc giây, quý vị, ông chồng mình có thể ông chung thủy ông tới chết thôi à, chứ không phải ông chung thủy hoài khi ông qua đời được. Tại sao? Tại khi qua đời mình không thấy ổng, do đó mình rất là đau khổ. Ổng càng chung thủy bao nhiêu càng đau khổ bấy nhiêu. Có gì mong nhớ kỷ niệm xưa, nó luôn luôn lúc nào cũng là chắc ai đó sẽ về, cứ vậy hoài à. Nhầm khi là ổng chết rồi mình còn thầy ổng chết nữa con không nằm trên bao gì chứ, thầy muốn gặp ổng quá không biết nằm bao chứ. nằm bao nữa cho ta đi đi còn quay lại nằm bao gì nữa. Chưa? Do đó mình lưu luyến mà không có được. Do đó ở trên thế gian này tất cả những cái mà mình cho rằng hết khổ tại thế gian này nó là hiện tượng thôi chứ nó không phải là bản chất. Nên mình cầu một cái gì đó mà ngoài hiện tượng để cho mình hết đau khổ quý vị, là không giải quyết tận gốc của đau khổ. Mà không tận quyết giải tận gốc đau khổ là gặp mưa nó lên nè. Cái cỏ mà mùa hè nè nó héo queo chứ, mùa mưa nó lên, mùa mưa nó lên nè. Quý vị thấy chưa? Ví dụ như ba bắp đâu nè, nó rải xuống mùa đông nhưng mà không thấy cây nào trên mùa mưa nó lên nè. Đó là cái gốc nó vẫn còn, nó vẫn lên đó mà thôi. Nên đau khổ gốc á là đau khổ trong tâm, cái ngọn là phía bên ngoài. Như vậy thì mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho mình hết khổ á, lại ngọn đó quý vị. Cái ngọn đó, cái gốc là mình tu để được nhất tâm bất loạn mà cầu giảng sanh, cái đó mới gọi là cái gốc đó. Nên đó, tịnh độ cũng phải là tu chứ không phải là tịnh độ cầu giảng sanh. Cái gốc của nhà Phật á, là giải quyết tận gốc của đau khổ. Đức Phật đã dạy rồi. Có gì Đức Phật dạy đau khổ là do tâm. Tại sao đau khổ do tâm? Là tại vì tâm mình gieo nghiệp. Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý là từ trong tâm của mình tác ý ra. Nên giờ mình quay lại mình kiểm soát cái tâm của mình, quay lại mình chuyển đổi tâm mình, gây lại sám hối tâm mình, gây lại tất cả cái để cái gốc của tội lỗi nó tiêu tan đi. Còn cái ngọn nó trổ ra nè, là mình dùng cái gì? Dùng phước báo để che chở nó. Rồi á, chúng ta dùng đạo lực, dùng sức mạnh của nội tâm tu tập để thể vượt qua được các cái hoàn cảnh. Như vậy á, là gốc của đau khổ á, là nghiệp. Như vậy thì mình chuyển cái nghiệp này, mình làm thế nào? Nãy giờ chúng ta nói là có ba cái dòng mà để dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Có nghĩa là ba cái thể ác si, nó dẫn mình là cái bác si. Có nghĩa là mình là thụ động, mà thụ động là rất là đau khổ. Làm nô lệ bị nó đánh gần chết luôn á quý vị á, là sách ra trong lịch sử á, sách Google á, coi cái chế độ chiếm hữu nô lệ của loài người á. Ngân nó bán đi ra ngoài trước bán nô lệ của người ta, mới ra bán đóng cái củi nó ít bụng chân á, bán người này nhiêu tiền người kia nhiêu tiền, bán dễ đánh gần chết luôn. Ở thì ngoài chuồng ngựa rồi không quý vị ăn canh thừa cá cặn không à, đó cái đó gọi là mình nó thể passive á, tức là thể chủ động. Còn thể chủ động mà thể bị động, thể chủ động á là muốn ăn muốn mặc muốn ngủ à. Ví dụ như á, bài thơ Cư Trần Lạc Đạo Phú Vua Trần Nhân Tông, phải không? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Bốn câu chót của bài Cư Trần Lạc Đạo Phú Vua Trần Nhân Tông. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối ăn mệt ngủ, cái đó là chủ động phải không? Còn mình bị động, đói không dám ăn, mệt không dám ngủ, ngồi giữa móng tay nó đắt, trời ơi nó đói bụng mà không có ăn được, đói mà đâu chịu cho nó ăn đâu. Mình bị tiền nó lôi rồi, nên chưa, mình bị công việc nó lôi rồi, bị tiền nó lôi rồi. Như vậy thì mình có chủ động không? Mình đang bị động đó quý vị, thấy không? Đói có dám ăn không? Mệt có dám ngủ không? Dạ quý vị, đi qua ở bên Las Vegas nè, thấy ngồi rồi đỡ người luôn mày, nó vỗ máy quý vị. Nó vỗ máy mà nó gục lên gục xuống mà nó gán vỗ. Nó muốn ngủ mà nó không có dám ngủ, tại vì nó thua quá nó gỡ. Thấy chưa? Nó cái cơ thể từ sáng đến chiều, từ chiều tới 2-3 ngày đập máy chổng rồi giờ nó rã rồi hết rồi. Giờ nó nói là anh hai cho em ngủ chút đi anh hai, cái cơ thể mình nói gì đó. Ông cũng gục lên gục xuống mà ông cứ vỗ, cái gì vỗ đi, hy vọng là gỡ ghẻ được mớ. Có gì nhưng mà ghẻ gỡ cũng không được miếng nào, mài ghẻ gì nó chóc hết trơn, không còn miếng nào hết trơn. Có gì thấy chưa? Vậy đói á, có ăn không? Mệt có ngủ không? Mình bị nô lệ bởi cuộc đời là chỗ đó, nghiệp đó. Nghiệp của mỗi người nó khác nhau, khi nghiệp tới rồi nó khủng khiếp lắm á quý vị, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Hai chồng đi chùa kêu là thôi giờ bỏ hết đi á, là nhà tu tập đi. Hai chồng bảy mấy tuổi rồi, không nghề con làm ngon lắm thầy ơi, bán phân bón, bán thuốc trừ sâu trừ rầy đó, ngon lắm thầy ơi. Bên Mỹ làm không lợi đó, bên Mỹ con á làm tháng con nhiêu đâu, làm tháng á là giũa neo, nó giũa tháng, nếu mà giũa 4 ngày á thì tháng được 2,200, còn nếu mà giũa 6 ngày á thì tháng được là 3,200. Như vậy đó, còn ai mà làm chủ thì đắt thì khá hơn chút. Nhiều đó có nhầm gì đâu, hai chồng con bán tháng mấy chứ, là không có tháng nào mà dưới 10,000 chứ. Lời á quý vị, bảy mấy tuổi rồi, không chịu bỏ, không chịu bỏ. Tết lại chùa thăm chùa nè, vừa rồi ông chồng bị tai biến mạch máu não rồi, liệt đấy, xuống bên không có gì rồi sao tu, quý vị thấy chưa? À, mà đâu phải bán mới một năm nay đâu, bán mười mấy hai chục năm rồi, tiền không biết nhiêu nói nữa. Đó không có gì, nói nhỏ nhỏ thôi nha. Mua ba cái tiệm nail bên đây đó, một tiệm là 600, hai tiệm, một tiệm 700, tiệm 700 mấy, 700 mấy chục ngàn á. À, tiệm 600 mua ba cái tiệm cho con đó. Bệnh giật mình. Vậy mà chưa đủ quá. À, không có gì, rồi là bị tai biến mình máu não rồi. À, nằm chỗ rồi, đọa thấy chưa, đầu lại khóc. Thầy cứu con thầy. Mà nói đâu được đâu, đớ lưỡi nói không được. Thầy cứu con thầy. Là bữa trước nói rồi, bỏ hết đi tu. Tại thấy lên máu lên, lên máu xuống rồi, thấy rồi. Kêu bỏ hết 75 tuổi rồi, ba cái tiệm nail bên đây còn gì nữa. Tiền chuyển Tự nó mua ba cái. Có gì, ba cái gần 2 triệu bạc đó. Nó gần 2 triệu ít khiếp gì nữa, 2 triệu đô la rồi đó, là hàng tháng xích cái tiền lời ra đó. Đâu có gì mà tiệm đắt nữa, ở trong phố nữa, center nữa, có gì tiền nail ở trong mo mà không có gì, trong mo đắt dữ lắm. Nhìn con cái có gì không được nghỉ, mo mở giờ nào phải mở giờ đó theo, muốn chết luôn, không có vay cái xanh gì hết trơn á, muốn chết luôn. Có tiền mà mệt gần chết luôn, nó mở giờ nào phải mở theo giờ đó, đóng cửa nó phạt. À, có gì hoặc là nó cắt cái contract mình là chết luôn. À, có gì thấy chưa? Nên á, bị lệ thuộc người ta chưa? Nên cuộc đời mình bị lệ thuộc liên tục từng gì mà kêu bỏ đi nghỉ đi. Ngon lắm thầy ơi. Đó, ngon lắm thầy ơi. Rồi có cô nó hai mẹ con. Cô Phật tử là nhận nấu trong cái trường học. Cái trường học gọi là trường học mà nội chú á, có gì. Nấu mà gọi là mình thầu nấu ăn á. Có hai mẹ con mà nấu gần ngàn người ăn á. À, không có gì mà nấu cả chục mười mấy năm nay rồi. À, tới giờ chịu hết nổi, tức là nấu mà nó chịu, nó căng thẳng á. Nó căng thẳng tại vì lâu lâu có một vụ ngộ độc. Không biết sao mà ngộ độc nó thưa ra, đồng phải giải quyết này nọ, riết nó căng thẳng. Hai mẹ con á, có gì mướn cả chừng mười mấy người làm vậy đó, mà đứng đó phải coi từng cái món một. Đi mua từng món, coi từng món, ba giờ sáng thức dậy nấu rồi. À, nấu tới tối luôn, tức là giao cho trường này, giao trường kia đó, mà phải canh từng món một để thôi nó ngộ độc sao? Ngộ độc thì mình chịu trách nhiệm, không nghĩ sao? Tiền tới cỡ nào tới nó bị gọi là stroke á. À, nó bị là nerve breakdown, có nghĩa là nó bị nó bị rối loạn sao đó, nó căng thẳng, nó trầm cảm luôn. À, tức là bà mẹ ít hơn, còn đứa con gái là hai mấy 30 tuổi rồi, có gì nó căng thẳng là bây giờ nó không ngủ nghe được, chứ nó thức sáng đêm không ngủ gì được, chứ nó lo canh vậy đó, lo hoài thôi là rồi bỏ đi. À, bây giờ làm bây giờ mình lãnh ba trường, giờ lãnh một trường thôi, ngon lắm thầy ơi, ngon lắm, mà ngon thiệt, có gì lời dữ dội lắm, có gì mua ba cái nhà mặt tiền không á. Làm mình không biết mấy năm mà cái nhà mặt tiền mười mấy tỷ một cái, không cần cần cái triệu đô một cái đó, mà làm mười mấy năm mua ba cái nhà mặt tiền. Dạ quý vị, tới giờ mới vừa rồi nó bị trầm cảm luôn, trầm cảm giờ hết làm được luôn. Có nghĩa là trầm cảm, quý vị, là người ta bệnh trầm cảm không ngủ được mấy nào luôn. Mở mắt cao cháo, độ căng thần kinh lên như nó bỗng lên hư không nè, rồi muốn chết. Một hai muốn chết, không muốn sống. Tiền trời vàng quá trời, tiền ngân hàng quá trời, ba nhà mặt tiền luôn, chết ai xài. Dạ không có gì. Đó, kêu giảm bớt đi, ngon lắm thầy ơi. Ngon lắm thầy ơi, cũng làm nữa cho tới trầm cảm tới cỡ đó. Bây giờ á là năn nỉ thầy chị nữa. Dạ không có gì, thấy chưa? Còn ông Phật tử ở bệnh viện Chợ Rẫy á, đi vô trọng thăm ổng. Nè, thầm ông úp lòng oxy nè, ông thở Phật hào úp lòng oxy cho thầy. Khỏe không thầy? Khỏe, cảm ơn. Thầy coi giùm đi, cái úp lại đây, cái miếng đất ngã ba ở đó mở siêu thị ngon không thầy? Úp vô. Trời ơi, nói không hết một câu nữa, phải úp lòng oxy vô, thở cỡ đó, miếng đất ngã ba coi ngon không, mở siêu thị ngon không. À, quý vị, siêu thị cho ma quản lý hả? Nghĩa là chết đi còn ai quản lý, ma quản lý cho ai quản lý? Không có gì vậy đó, có gì mà không chịu bỏ, có gì thấy không? Bởi vì là có gì thấy Thái tử Siddhartha không, mới có 19 tuổi người ta bỏ, Thì trí tuệ người ta đi nhìn xa trông rộng, nhìn mấy chục năm sau, dạ quý vị, đó là bậc Bồ Tát mà không dám so sánh. Thôi á, người ta bỏ hết tất cả các cái trong một đêm tối trời, đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ công nguyên, thôi mình bỏ bớt đi chứ ai kêu bỏ hết đâu. Đó không có giảm, gọi là buông bỏ bớt đó, cho nó nhẹ nhàng thanh thản bớt đó, rồi đó, dành thời gian ra tu tập nhiều hơn, chứ không phải bỏ để đi chơi, bỏ để tu, chứ không phải bỏ để đi chơi. Có nhiều người tính đâu bỏ là được có gì, bỏ đầu đi với cái sanh, đi chơi, đi đánh bài còn tệ hơn không bỏ. Chưa? Do đó bỏ để dành cái thời gian đó để tu, để làm chi, để cho nó cân bằng lại tâm lý, để chuyển hóa các cái dòng nghiệp duyên mình lại. Nhìn người ta, gẫm người, xét lại thân ta, suy đi tính lại chẳng qua nắm mồ. À, chiều thanh vắng đơn cô một bóng, chiếc thiền nan lướt sóng bon bon, bên giường hơi mẹ mỏi mòn, ngẫm xem cái chuyện làm con thế nào. À, có gì? Như vậy thì trong cái cuộc sống này, không có ai mà có thể lột xác mà sống hoài đâu, không có gì. Trong thế giới này là thế giới của tương đối, chứ không phải tuyệt đối, chứ Phật Pháp là tuyệt đối thôi. Còn trên thế gian này, thành trụ vậy không, tới cái nghiệp nó tới, lúc đó mình ứng phó nó trễ rồi, nó chậm rồi. Nhưng mà hai trọng bán phân ha quý vị, rồi tai biên manh mau nao, rồi làm sao mà tu, phải không? Biết tai biên manh mau nao không? Đúng rồi, viết tiếng Anh không bỏ dấu. Vậy viết tiếng Anh không bỏ dấu. Tai biến mạch máu não thì làm sao mà tu, bệnh sao mà tu, còn già cả sao mà tu quý vị. Có nhiều người, cô Phật tử ở dưới Denver, có cha mẹ bệnh, bà mẹ 95 tuổi rồi, là thầy, con về mẹ con không có nhìn ra con gì chứ, nên con khuyên bà tu, bà hả không à, bà không có tu chứ, thầy lại nhà con lần thầy khai thị cho má con của thầy chứ giờ bà không có tu hành được, hỏi nhiêu 95 tuổi rồi, 95 tuổi con mình còn không nhận ra nữa sao thầy lại khai thị. Có gì con là má đứa nào với bay trời ơi, ra ngoài trước khóc không thầy, thầy má con không nhìn con, ở 95 tuổi rồi lẫn rồi có biết gì nữa đâu nhìn, rồi giờ lẫn gì mà nhờ quý thầy lại khai thị, nhằm khi khai thị hỏi thầy nói cái gì với thầy nữa, phải không? Sao khai thị thấy già có tu được không, già mà tới lãng trí vậy tu được không, già lẫn vậy tu được không, rồi bệnh nằm liệt giường liệt chiếu vậy tu được không, rồi bệnh mà nó không còn minh mẫn vậy nó tu được không. Cái gì già bệnh tu không được rồi, còn chết lại càng tu không được nữa, chết quyến liếng, chết sầu thương, chết oán hận, cô hồn là tiếc nuối. Những cái thế gian này chúng ta mất hết á, chết ra đi cô độc cô đơn có một mình à, và tiền tài vật chất để lại cho tất cả người khác, bỏ lại tấm thân này tại thế gian người ta không có chấp nhận đâu. Vì không có ai sẵn sàng chấp nhận mà nhắm mắt mà ra đi hết á. Đó, cái gì trên đời này chưa bao giờ thấy ai sẵn sàng chấp nhận mà nhắm mắt xuôi tay ra đi hết. Người nào sẵn sàng chấp nhận là người con Phật thật sự rồi đó. Hiểu được cái lý vô thường của nhà Phật, người đó đã chứng đắc một phần pháp nhãn thanh tịnh rồi đó. Nên người đó mới có thể là dám bỏ của cải vật chất, vợ đẹp con ngoan, nhà cửa tất cả các cái để người ta trở về với cảnh giới của chư Phật, cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Chớ bằng không là người ta không có cam lòng mà chết đâu. Cho nên á, người ta chết người ta không có bỏ được đâu. Do đó đợi để tới chết tu ha, đừng có hòng, không có gì. Chứ đợi bây giờ mình á, là nói là mình niệm Phật, mình cầu siêu hay tụng kinh cầu siêu đi nữa, quý vị. Làm hết mình thế gian vậy thôi chứ cũng chưa chắc đâu. Bữa đó ông Việt Kiều bên Mỹ về, ông già mất. Cái thỉnh quý thầy lại tụng kinh đám, thì ở chùa mới phân công với thầy với mấy ông thầy nữa lại tụng kinh đám. Tụng kinh ba bữa xong rồi ông lại ông nói để ông cúng tạ lễ, ông vô bao thư rồi ông làm mấy gói quà đồ ngon lắm ha, ông để ông bàn cái quý thầy ngồi đi, ông quỳ ông tắc bạch ông tạ lễ. Trước khi tạ lễ thưa thầy, trước khi con tạ lễ con xin hỏi thầy một câu được không thầy? Được, cứ hỏi. Đầu tiên cho con khen một câu nha. Cứ khen trời quý thầy hay quá quý thầy ơi, 3 ngày quý thầy tụng kinh liền mà không có cầm bản cầm bổn, quý thầy thuộc lòng hết trơn. Con tụng bài chú Đại Bi mà con không có thuộc á. Bây giờ mà quý thầy kinh gì quý thầy cũng thuộc, thuộc lòng hết trơn. Vậy quý thầy hay quá, cho hồi quý thầy nể, quý thầy ái mộ quý thầy quá, trước hết cho khen câu. Mình cũng tức cười, là trong chùa sớm chiều có nhiêu đó không thuộc nên thôi. Mấy chục năm ở trong chùa, ngày nào cũng ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh chứ không lẽ không thuộc. Mấy chục năm chùa ngày nào cũng nam mô hắc ra đắc na đa ra đa ra dạ dạ chứ không lẽ không thuộc. À, cái gì mấy chục năm ở trong chùa ngày nào cũng diệu chạm tổng trì bất động tôn thủ lăng nghiêm dương thế hay hữu tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng không lẽ không thuộc. Mình lâu lâu mình học một lần nó không thuộc, còn sáng nào chiều nào trưa nào có nhiêu đó là ngày năm 365 ngày, chục năm 3600 lần rồi. Ví dụ gì mình đâu phải ngày thời đâu, nhầm khi ngày á bình thường là 4 thời, có chùa 6 thời, còn á nhập hạ 8 thời, thời nào cũng ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh chứ không làm thuộc như cháu luôn. À, cái gì đọc sai chữ là cái thầy phát hiện liền đó nghe, chuyên môn mà. Nam mô A Di Đà Phật, dạ tha dạ dạ điện tha di đô bà tì, ngày nào bài kinh nào cũng có chứ không lẽ ông thuộc. À, cái gì ông khen mình cũng gán nhận như thôi chứ cũng biết làm sao nói nữa, trong chùa có nhiêu đó không thuộc nữa, có môn mà là nghỉ luôn á. Rồi cái thứ hai con xin hỏi thầy một câu, hỏi thầy một câu chứ thầy á, là làm pháp sự kỳ siêu cho ba con, vậy ba con có được siêu không thầy? Hỏi theo ý chú là siêu sao? Là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà thầy. Bước đó mình ngồi suy nghĩ, không biết mình nói sao giờ ta, không lẽ nói thiệt nói dốc ta, không lẽ tu nói dốc. Bây giờ nếu mà nói thiệt nó hơi phũ phàng nha, chứ tu mà thôi thôi, không nói dốc được. Mà với sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối với thứ ba là không được quyền nói dối, thôi kệ không nói dối. Giờ nói thiệt ha, thầy nói thiệt. Không biết. Không biết. Đợi thầy làm pháp sự kỳ siêu mà thầy không biết là ba con có giảng sanh được hay không. Rồi sao? Là nói thiệt chú chứ, rồi nói thiệt chứ không biết thiệt. Giờ làm tụng cũng khang cổ họng chứ cũng lâu dữ lắm, cũng tụng lắm, cũng mùi dữ lắm, cũng gõ mỏ dữ lắm, cũng hết mình dữ lắm. Nói thiệt là nhiệt tâm là hết luôn tất cả, chứ mà ông không có siêu không biết. À, thiệt tình đó siêu không biết. Hỏi là hồi đó ba cho chú có quy tâm bảo có tu không? Là không. Ông nhậu không hả? Cái này không biết thiệt luôn á, ai bảo đảm giảng sanh chứ giờ á mình không biết thiệt. Thiệt tình nó không biết nó không biết là nói cho người ta thương chứ giờ không biết nói sao nữa. Là hết mình có đó, nhưng mà giảng sanh tại vì mình biết sao giảng nổi. Nói vậy thôi giống hệt như ông tiên A Tiêu Đà vậy đó. Ông vô xem Dương Tiến Thái Tử. Thái Tử á, nếu mà làm vua là chuyển lưng Thánh Dương là vua, cắt gì vua. Còn nếu mà đi tu á thì sẽ làm Phật, phải không? Rồi ông đi ra ông khóc. Ông là buồn vì tôi tử yếu sức mòn, chẳng sống đặng mới nghe lời Phật thuyết. Ông biết Thái Tử tu thành Phật chứ sao không biết. À, cái gì mà ông nói vậy đó. Nói là nếu ông nói nếu thì mệnh đời nếu thì. Nếu á đi làm vua chuyển lưng Thánh Dương, đi tu làm Phật, Phật là thầy của chuyển lưng Thánh Dương, vậy ông Bồ Tát ông Trí Tuệ ông chọn cái nào? Nếu á đi làm vua thì chuyển lưng Thánh Dương bị sanh tử luân hồi, mà chỉ thế gian này lại thôi. Còn nếu mà làm Phật là thầy cũng chuyển lên Thánh Dương, được trời người điều lại và vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử luân hồi, không còn đau khổ nữa. Ông có Trí Tuệ Bồ Tát chọn cái nào? Chọn làm Phật chứ ai chọn làm chuyển lên Thánh Dương. Như thấy không? Giống hệt như quý cô là Phật tử là thầy, ôi thầy thuyết pháp, thầy tụng kinh đồ hay quá, kiếp sau thế nào thầy cũng làm ca sĩ. Phán một câu muốn đứt màn hình luôn. Ta tu ta muốn làm Phật, kiếp sau thế nào cũng làm ca sĩ. Ca sĩ thôi kiếp này người ta làm ca sĩ cũng được, đợi gì kiếp sau. Kiếp này người ta luyện giọng, ta mời Chí Tâm rồi về người ta luyện, phải không? Tiếng chuông mò rền vang trên chanh điền, chắp hai tay con khẩn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Muốn là làm ca sĩ thì cũng luyện cũng được, chỉ mắc gì phải tu cả đời, chứ sao chắc làm ca sĩ. Phán cho một câu là ái mộ ca sĩ nè, ái mộ ca sĩ hơn ái mộ Phật nè. Phải ái mộ Phật thì nó là kiếp sau thầy thế nào cũng làm Phật đó nha, mình nghe mình cũng còn đường tương lai mà mình tu tập được, kiếp sau thế nào cũng làm ca sĩ thôi, kiếp này người ta luyện người ta làm ca sĩ luôn á, quý vị làm tu sĩ gì phải không? Do đó ca sĩ cũng sanh già bệnh chết không, chỉ có theo Phật tin Phật với Đức Phật mà thôi. Như vậy thì nó thấy ông Tiên A Tư Đà cũng đón không? Như vậy thì ông này cũng hỏi biết chắc chắn làm sao mà giảng sanh không quý vị? Mình còn sống trên thế gian nè, nói muốn chết luôn còn chưa giác ngộ, còn ở lúc đó ông sầu thương quán giận, ông nhớ toàn lá chai rượu ông không thôi, thì làm sao mà ông giác ngộ? Lúc đó ông sầu thương quán giận, ăn thịt chúng sanh, quý vị biết mấy ông nhậu không? Ăn toàn là ăn lẩu, lương lẩu cá kèo lẩu lịch. Không biết nói sao nói nữa, nó về ở dưới quê, ghé quê thăm nhà, thì ở kế bên nhà ông bà con quý vị, đi qua thăm thắp cây nhang, thấy mấy ông là ông nhậu mà để lên cái lẩu á quý vị. Lịch á, không có làm gì hết á. Bốc từng con thảy vô trong nước sôi ục trên lẩu nè quý vị, cũng đem ra mấy ông ăn từng con trời ơi. Rồi mình thấy nó vậy đạch, không lẽ mình mua mình phóng sanh chứ không lẽ đang á bà con mà biết nói sao mà nói nữa. Người thấy con lịch nguyên á vậy đạch bốc để vô trong cái đậy lại là bụp trong rút ra ông ăn con rồi. Nhậu đó. Rồi thấy chưa? Đó mấy ông nhậu đó. Vậy mà đòi giảng sanh. Đó không có gì, tụng 3 ngày giảng sanh, ông toàn là nhớ là lịch nhúng lẩu không mà làm sao giảng sanh. Mà nhớ rượu không sao giảng sanh, còn chưa nói tới mấy con lịch đó lúc đó nó bao dây nha. Nó sắp hàng get in line nha. Nào là chó, nào là mèo, là bò, là heo, là vịt, là gà, là tôm, là cá, chưa nói tới người nữa ha. Nó get in line, nó chờ phục thù. Lúc mình còn phước á nó yếu hơn, nó chưa tấn công được, mà lúc mà mình tổn phước một cái rồi nó vậy, nó lại nó bao dây nó tấn công, lúc đó giảng sanh bắt đầu quý thầy lại giải cứu à. Quý thầy dùng kinh Phật để đợi giải cứu quý vị, nhưng mà sức quý thầy có hạn, đâu phải thánh tăng đâu, đâu phải mục kiền liên còn cứu mẹ ông nổi nữa, mới về cậu Phật nữa. Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng, đâu phải gì không cứu được. Nào quý vị, còn giờ về tụng kinh có 3 ngày thôi thầy tụng vậy chứ ba con có giảng sanh không thầy? Không biết. Cái ông buồn là trời, cô anh Mỹ con về con hy vọng với thầy cứu ba con, mà với thầy nói gì nó tôi nói thiệt thôi chứ anh đừng buồn nha. Nghĩa là cái đầu chút xíu cho ông viện tắc bệnh con giường là thôi, không dám nhận đâu, dám nhận thôi về tụng và giúp bác nhà thôi, không nhận đó có gì. Ơi tụng 3 ngày hỏi là không có làm chừng sao dám nhận quà cáp ổng. Nè, mình thấy chưa? Nó khó lắm. Nên mình lúc mình sống thế gian này mình tu đi quý vị. Sống thế gian này mình tu ngày được ngày, đỡ ngày được ngày, niệm công niệm Phật, đỡ công niệm Phật. Chứ đừng để chết rồi. Ông không nghe đâu. Lúc đó nhớ tới vàng, tới bạc, nhớ tới là những cái thú vui của thế gian không à. Chứ không bao giờ nhớ tới Phật, đâu phải là chết người ta giác ngộ, chết ngộ người ta chết hết rồi. Quý vị, đâu phải chết là giác ngộ. Mà giác ngộ là chỗ tâm mình bừng tỉnh trực sáng ra. Như vậy thì cái những cái vị mà không tu tập á quý vị đừng có hòng chết mà ta giác ngộ, không bao giờ có đâu. Nào quý vị, khi còn sống còn cái thân này là mình nghe bằng mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ, mình nghe được hết nè, mình không giác nữa, đừng có nói là chết giác. Nên nó bằng cầu siêu quý vị. Khó lắm. Ráng lắm chứ khó lắm. Gia đình này đó. Điện nói là mở toan địa ngục do đổi mở cái gì, mở toan địa ngục, mục kiền liên cảnh ngã quỷ còn mở không được nữa, đừng nói cảnh ngã ngục. Cái khóa của cảnh ngã quỷ, khóa đó yếu hơn, khóa dởm hơn, mở không nổi, đừng nói mở khóa địa ngục. Đó cái gì, đừng lên mình đọc mấy câu gọi là mở hết khóa địa ngục lên, có đâu, bởi vì Đức Phật mở hết là Ngài mở rồi. Bởi vì Ngài đâu đi 49 năm mà khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến đâu. Tại vì địa ngục ở đâu? Địa ngục là từ cái tâm mình mà ra đó quý vị. Từ tâm cố chấp, tâm si mê ô nhiễm, tâm là phiền não, tâm ác độc. Địa ngục tự tâm đó ra đó, nên tạo ra các cái nghiệp ác. Nên gốc của tội lỗi là từ ở trong tâm của mình. Nên có ba dòng nghiệp. Dòng nghiệp mà chúng ta gieo mà chưa trả, dòng nghiệp chúng ta đang trả, dòng nghiệp chúng ta chưa gieo. Như vậy nghiệp chưa gieo thì có hai cái hình thức. Cái thứ nhất là nghiệp chưa gieo, quý vị, chúng ta chọn lựa mà gieo. Cái hình thức thứ nhất chọn lựa mà gieo. Cái hình thức thứ hai nữa là chúng ta không có nhận cái gì vào trong tâm nữa, tức là bất thọ, tức là không có thọ nhận cái gì của thế gian này hết. Thọ gì là thọ vô tâm nha, chứ không phải mình thọ ngoài tướng. Thọ tướng là mình ăn, mình mặc, ngủ nghỉ là mình đang thọ của thế gian, là để tổn phước mình á. Ngày ngày mình tổn phước đó, mình ăn mặc là tổn bớt cái phước ăn mặc của mình. Mình ăn uống món càng ngon tổn càng phước càng nhiều, xài tiền càng nhiều tổn phước càng nhiều. Tại phước mình có nhiêu đó mình xài càng sang tổn càng nhiều, sống đơn giản tổn ít, vân vân. Nên ai muốn tổn nhiều thì ăn sang thời gian sau nghèo cũng chết luôn, có phải là tổn hết phước đó. Nghe chưa? Cái người nào mà sống càng đơn giản nào thì phước nó càng lưu hậu lâu như đó. Còn người nào mà sống mà không đơn giản, ăn xài phung phí, là xài bậy bạ không thì vô sòng bài bạc vô ba rồi ha, có gì là đó là mau mau mau tổn phước mình lắm. Do đó cái thứ nhất mình phải chọn lọc, chọn lọc cái gì mình gieo. Chọn lọc cái gieo thì là người ta bỏ ác làm lành, là chọn lọc cái mình gieo đó. Chọn lọc cái gì? Chọn lọc gieo, gieo cái lành thôi. Quý vị, gieo gieo cái lành thôi, không có gieo cái ác. Gọi là bỏ ác làm lành. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Pháp Cú á, nói là chúng ta bỏ ác làm lành. Nên trong cái tam đề mà chúng ta đi tu nè, tập ngày nè, giác chưa đó tam đề, ăn miếng cơm nguyện bỏ các điều ác, ăn miếng cơm thứ hai nguyện làm các điều lành. Tức là cái đó là trong tương lai mình chưa có gieo, nên gieo điều ác và gieo điều lành. Điều ác, điều lành, điều lành thì người ta gọi là điều thiện. Điều ác gọi là điều bất thiện. Vì cái gì gọi là điều ác? Cái gì điều ác tức là điều không có thiện. Cái gì gọi là điều thiện? Điều thiện tức là điều không ác. Không hiểu luôn. Vậy thì ác là gì? Ác tức là chúng ta làm đau khổ tất cả các loài chúng sanh, gọi là ác. Đau khổ loài chúng sanh. Chúng sanh đó là ai? Thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Chúng sanh vô tình là không vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Chúng sanh là gì? Là đang sống. Vì chúng sanh là gì? Đang sống. Vì cái gì đang sống? Tất cả vận động là sống. Trong nhà Phật cái sống khác với thế gian. Cái gian sống là dựa theo cái tế bào của hydrocarbon. Còn trong nhà Phật cái gì vận động là đó đang sống. Ví dụ như cái bông này đối với chúng ta là chết. Đối với khoa học nó đang chết. Có nghĩa là cắt đầu cắt cổ người ta đang chết. Nhưng đối với trong vũ trụ này nó đang sống. Tại vì từng cái tế bào nó vẫn đang hoạt động. Trong tế bào nó đang hoạt động. Trong từng phân tử của công nghệ nano đang hoạt động. Công nghệ nano tức là những phân tử nguyên tử đang vận chuyển ở trong này. Mà nó đang vận chuyển là đang sống. Vậy gọi là chúng sanh vô tình. Có nghĩa là đang sống mà nó không có cái vui buồn hờn giận ghét ghen, gọi là chúng sanh vô tình. Chúng sanh đang sống mà có vui buồn hờn giận ghét ghen, gọi là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình có bốn cái loại sanh ra: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Thai sanh là từ bụng mẹ mà sanh ra có thai. Nõn sanh là sanh từ trứng sanh ra. Thấp sanh là dưới ẩm thấp sanh lên. Hóa sanh là tự nhiên có. Tự nhiên có, dù như ở cõi trời tự nhiên có. Ngã quỷ tự nhiên sanh ra. Địa ngục tự nhiên sanh ra. Ở cõi ta bà mình có nhiều loài tự nhiên sanh ra. Đủ ấp khí, áp sức nhiệt độ lại sanh ra. Ví dụ như núi lửa đang phùng vần vô khí nổ, đang phùng lên nham thạch chảy dài dài dài vậy đó. Qua mấy bữa sau cũng có các con vật hoặc là có rồng tảo à. Ở đâu có giống gì đâu. Nhưng mà là nó do áp sức nhiệt độ nó sanh ra đó, gọi là hóa sanh. Hóa sanh là đủ điều kiện nó sanh ra thì gọi là hóa sanh. Nên nó trùng trùng mà các cái con vật, các cái chúng sanh là trùng trùng trùng ở trong pháp giới này nhiều lắm, vô lượng vô biên, không thể nào mà chúng ta có thể đo lường được hết. Nó đang tiến hóa hàng ngày, sống và chết đi đang tiến hóa hàng ngày ở trong vũ trụ này. Như vậy cái ác là mình làm đau khổ cho tất cả loài chúng sanh hữu tình hoặc là vô tình. Trong bốn loài chúng sanh hữu tình vô tình gọi là cái ác. Con người mình gieo ác bởi ba chỗ, bởi trong tâm của mình, trong miệng của mình và trong cái thân của mình là người ta gieo ác đối với con người. Còn các con khác nó gieo ác khác nhau, nhưng trùng dế nó gieo ác khác nhau. Như vậy thì cái ác làm đau khổ cho người ta, cái thiện là gì? Làm an vui hạnh phúc, là làm vui vẻ, gọi là làm lợi ích cho chúng sanh, gọi là cái thiện. Nên mỗi khi làm cái gì, nghĩ cái gì hay là nói cái gì thì chúng ta có một sự kiểm soát. Kiểm soát đó tức là chúng ta quay về với chủ động. Còn mà chúng ta không kiểm soát thì chúng ta đang ở thể bị động. Bị động có nghĩa là nó lôi chúng ta làm, mà chúng ta làm trong vô thức, chúng ta làm trong vô minh. Trong vô thức là không sự suy nghĩ, làm cho vô minh có suy nghĩ vậy, nên làm trong vô minh. Còn làm trong vô thức á, là chúng ta không có suy nghĩ, cứ làm tới vậy đó, miễn sao có lợi thì làm, chẳng mang bị nhốt, bị giam, bị cầm. Như vậy đó, là trong kinh đó, là ở trong kinh Du Lan Bồn. Như vậy thì mình làm lợi ích cho chúng sanh, tức là nghiệp mình gieo đó, mình phát tâm gieo làm lợi ích cho chúng sanh. Mà lợi chúng sanh đó, mình phát tâm gì làm lợi cho chúng sanh nhiều nhất quý vị? Phát minh tâm Bồ Tát á, là làm lợi ích cho chúng sanh nhiều nhất. Nên muốn làm lợi ích cho chúng sanh nhiều, tức làm những điều thiện nhiều nhất, là người ta phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát chứ không phải mình là Bồ Tát. Nguyện với mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp con á, cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh á, khổ cái gì cũng cứu đó. Nhưng gốc của Bồ Tát là chúng sanh khổ ở trong tâm, cứu khổ trong tâm chúng sanh. Nên quán tâm Bồ Tát, cầm tịnh bình đi đến cứu khổ chúng sanh á. Tâm mình không thanh tịnh, mình gieo nghiệp ác, mình quả báo đau khổ, Ngài đem cái tịnh bình lại để rưới cái nước cam lồ là nước ngọt mát trong lòng mình, để cho tâm mình được thanh tịnh á. Tức là cứu đó là cứu gốc của chúng sanh. Cứu ngọn là chúng sanh bị bệnh nè, chúng sanh bị khổ đau, bị tù đày, bị cùm công, dân dân tai nạn, Quan Âm Bồ Tát cứu, thì cứu đó là cứu trên ngọn. Cứu trong gốc là cứu trong tâm, Bồ Tát là cứu gốc chúng sanh. Nhưng mà vì lòng thương yêu chúng sanh từ bi nên Bồ Tát không có chấp, Bồ Tát cứu luôn trên hình tướng. Do đó mà ai niệm tới danh hiệu của Bồ Tát thì sẽ được cứu đó quý vị. Nếu thành lòng thành tâm sẽ được cứu. Có nhiều người đi trên biển quơ quơ chúng cái dáng đó, niệm Bồ Tát đó. Còn tàu bị chìm á, tấp vô đảo, dân dân nhiều lắm. Hoặc là Bồ Tát hiện thân người khác đến cứu, chứ không phải bao giờ cũng hiện bằng thần thông không đâu. Nhằm khi mình rất đau khổ có người khác lại cứu mình đó quý vị. Mà đó là Bồ Tát hiện thân đó. Có nhiều người Bồ Tát giúp đỡ mình không biết được đâu. Do đó mà người nào tin Quan Âm Bồ Tát thì Quan Âm Bồ Tát hiện ra sẽ cứu khổ cho người đó. Mà cứu đó là cứu ở trên ngọn thôi, cứu trong gốc là làm cho người ta được thanh tịnh giác ngộ đó mới cứu. Rồi là trong gốc mình có tịnh bình đó, Quan Âm Bồ Tát cầm tịnh bình, tức là cái bình thanh tịnh. Bình thanh tịnh đâu có trong tâm chúng sanh á, chứ ở ngoài làm gì cái bình thanh tịnh. Bình á đặt vô chi vô giác thanh tịnh gì. Quý vị mà ta lấy sự người ta diễn lý bình thanh tịnh, tức là chúng sanh thanh tịnh thì chúng sanh sẽ hết đau khổ. Còn chúng sanh không thanh tịnh thì chúng sanh sẽ không có đau, mãi mãi đau khổ. Mà thanh tịnh là phải có tu mới thanh tịnh được, chứ bình thường ta không có thanh tịnh được đâu. Quý vị, nên nói người mà người ta bỏ ác, ta làm lành, tất nhiên là những cái điều đau khổ chúng sanh ta không làm nữa, ta phát tâm Bồ Tát. Quý vị, ta làm những điều lành thiện, làm những điều lợi ích cho chúng sanh trên hình tướng hoặc là trên tâm. Trên tâm á thì làm lợi ích của sức thế gian, trên hình tướng làm lợi ích của sức thế gian. Thế gian hình tướng là gì? Là gạo thóc bệnh tật ốm đau, những cái gì giúp trong đời sống mình là của thế gian. Còn của sức thế gian á là cái mà hướng chúng sanh đi đến giác ngộ giải thoát đó, gọi là sức thế gian, là làm lợi ích cho chúng sanh á. Bỏ ác làm lành, nên cái gì mà mình gieo á làm có sự kiểm soát của thân của khẩu của ý, mình gọi là ý thức tỉnh giác. Người tu tập là luôn luôn phải có ý thức tỉnh giác, là cho nó gieo gì phải biết gieo gì, mình làm biết mình phải làm gì, chứ nhầm khi mình làm mình không biết mình đang làm cái gì. Có không quý vị, có thế nào mình biết á mình đang làm không biết làm gì không? Chú Phật tử ở Mỹ nè, già cả vui vẻ hạnh phúc, đang sống gia đình vợ đẹp con ngoan bàng hoàng hạnh phúc ngon hoàng chân á. Quý vị, về Việt Nam uống cà phê thôi, quen cô gái bệnh á, bắt đầu thương người ta. Thương người ta dễ này á, là đòi ly dị vợ nè. Ly vợ ở đây nào có gì. Rồi cuối cùng á, nơi lại mới mày nói chuyện. Bữa trước nó nói chuyện với tôi. Ông là giờ con làm gì con không biết con làm gì nữa thầy. Biết làm đó đúng sai nữa. Biết làm gì giờ lỡ rồi. Dạ có gì. Lỡ rồi. Bởi vì mình á, làm nhiều cái lỡ lắm. Lỡ từ đầu lỡ tới chân lỡ lỡ lối luôn. Nó giờ lỡ rồi. Giờ mai mốt mấy bữa nó ra tòa nè, khoảng tuần sau nè hai chồng ra tòa ly dị nè, đừng cưới cái cô ở bên Việt Nam nè. Mới sáng mới điện lại nữa nè. Có gì lao giờ không biết đúng sai nữa, là thôi giờ đúng sai chứ thôi giờ lỡ mày vậy rồi, nếu ra tòa ly dị thì cũng giúp đỡ cho con với vợ khá cho ta sống, chứ như không ta đâu có lỗi lầm gì với mình đâu. Ông là thôi có nhiều tài sản cho hết, chứ giờ con chỉ muốn rước cô đó qua, là rước cô đó qua không có tài sản nó bỏ nữa. Cái gì? Ổng thì 40+ tuổi rồi, cô đó 24+ tuổi à. Là câu đó thương thiệt không? Ông là thiệt. Hỏi sao ông biết? Ông là cảm nhận. Cảm nhận à, biết thiệt à. Hỏi sao biết là tối ngày nó nhắn tin con không thầy? Tối ngày nhắn tin không vậy đó à, coi phải suy nghĩ kỹ, lẫn là suy nghĩ kỹ là mấy tháng này từng sao quyết định ký gà tò với vợ à, thấy không? Nên nhầm khi ông làm cái gì cũng không biết mình làm gì nữa, đang làm không biết làm gì, quý vị tính đâu mình làm biết làm gì, không biết làm gì đó, quý vị đang làm cái gì nó dẫn quý vị, tìm khi con ma nghiệp nó dẫn mình đó, mình không biết đó. Nó quý vị làm tự nhiên nhà cửa ngon lành, vợ đẹp con ngoan á, rồi nghề nghiệp ngon lành tự nhiên phá banh hết trơn, cái rước tôi qua mà không chắc ăn, bữa bệnh nó có bồ sao ai biết đúng không? Rồi nó có thương mình thiệt không hay là muốn qua đây thôi đó, quý vị, hay là nó muốn mình gửi tiền về các nhà các cửa thôi đó, ai biết đó, có trời biết á đúng không? Ở đây mới gặp có một lần, hỏi quen nhiêu, quen có mấy tháng, chứ quen lâu đâu, quen mấy tháng, hỏi là nhỏ lớn nó sống với ai, nó ăn học gì nhà đâu, biết. Vậy sao cưới? Cái gì? Là có nói chuyện ba nó rồi, nói chuyện ba nó rồi, gặp mặt ba nó chưa? Trời ơi, vậy mà dám đi vậy đây về bển cưới làm giấy tờ rồi, làm giấy tờ rồi. Không biết nè, không biết mặt ba, không biết gì hết trơn, cái gì biết cái nhỏ đó không à, quán cà phê nữa chứ. Thôi vụ này không chắc ăn cái gì đó, đó làm gì cũng không biết làm gì đó, đang làm gì không biết đang làm gì đó. Nghe nói chưa, chứ không phải mình làm gì mình biết làm gì đâu, nhầm khi mình làm gì mình không biết đang làm gì. Nên nhà phải có ý thức tỉnh giác, nhớ cái gì, mình ý thức mình làm trong tỉnh giác, có nghĩa là có kiểm soát trong lời nói, trong cử chỉ, trong hành động của mình. Nhớ cái gì mà cái gốc là từ ở trong tâm của mình, nên ta quay lại ta kiểm soát lấy cái tâm mình, mà muốn quay lại kiểm soát tâm mình phải nhảy ra ngoài tâm mình mới quay lại tâm mình kiểm soát. Kiểm soát trong từng sát na sanh diệt của nó, coi cái tâm mình đang là tâm gì khi tiếp xúc với hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Vì người ta đang chửi mình á, đừng nhìn mặt ta chửi mà nhìn cái tâm mình đang bị ta chửi là tâm gì, để mình quá giải nó là người đó tu đó. Nhớ năm của anh đó, nghĩa là mình thấy vàng, đừng có để ý tới vàng mà để ý khi tiếp xúc với vàng mình sanh ra tâm gì. Ví dụ như người ta bỏ cái cặp đó mình thấy tiền không, không có ai đó hết. Vậy thì mình đừng có để ý tới tiền đó mà mình để ý tới cái tâm mình khi gặp tiền đó mình xuất hiện cái tâm gì, tâm tham hay tâm muốn trả người ta. Nếu tâm tham mình biết mình là tu chưa tới đâu có gì. Còn muốn trả người ta biết mình là tâm tốt đó, mình kiểm tra mình biết liền ha. Nhà tại vì mình không biết mình tốt xấu là tại vì người ta không có kiểm tra được cái tâm mình. Bây giờ kiểm tra tâm mình tốt xấu biết liền. Bây giờ á có gì, đi về Việt Nam nha, đi ra quán cà phê nha, thấy cô đẹp quá, mình sanh cái tâm gì khi thấy người đó đẹp quá mình biết liền. Đó, có gì có sanh tâm phản bội vợ không, đó có gì có sanh tâm á là mê muội không, vân vân biết liền. Rồi bây giờ á là người ta đang nói chuyện với mình, khi người ta nói giúp mình thì mình sanh tâm gì, khi người ta nói ta không chịu giúp mình sanh tâm gì. Đó, có gì chúng ta sẽ sanh tâm theo cái câu chuyện đó đó. Ví dụ như người ta nói là anh cất nhà đi, tôi sẽ giúp anh 50,000, tự nhiên mình sanh cái tâm là hoan hỷ liền. Còn bây giờ anh cất nhà đi mượn tiền, thôi tiền đâu mượn, bắt đầu là sanh ra tâm gì, sanh cái tâm bực bội phải không, nhìn liền vô đó, tức là hoàn cảnh trần làm tâm mình động loạn, là tâm ta chưa đoạn cảnh trần đó, có gì chưa có ý thức tỉnh giác. Kiểm tra lại đi, nên người tu tập có cái ý thức cảnh giác này, mà có ý thức cảnh giác này mới kiểm tra được cái dòng nghiệp mà ta sắp sửa gieo, bỏ ác làm lành. Rồi nghiệp chúng ta đang gieo, nghiệp chúng ta đang trả, nghiệp nó đang trả, ý là nghiệp ác đó, nghiệp thiện đang trả, quá vui vậy đó. Nghiệp thiện vừa đẹp vừa giàu sang phú quý danh vọng bị quyền tước là nghiệp chúng ta đang trả là quá vui. Còn là cái nghiệp ác đang nói chúng ta, nghiệp ác đang trả tật nguyền ốm đau bệnh tật là jobless homeless rồi nursing home già quá con có thể vô chạy dân làm không nhà không cửa giống như là homeless còn là unemployed nữa chứ gì no job luôn trợ cấp không vậy đó chưa. Nên người ta thấy là nghiệp ác tới cái một là nó tới, tại vì cái duyên ác nó nhiều nên nghiệp ác nó tới cái một mình không có đỡ được đâu. Nhiều nghiệp lắm rồi bệnh đó chứ. Hồi xưa nó giàu nó không bệnh mà tới chừng nghèo nó bệnh. Hồi xưa ông chồng chưa bỏ thì chưa có bệnh đâu, tới chừng ông chồng bỏ phát hiện ra ung thư. Đó, quý vị thấy khủng khiếp không, cái nghiệp nó tới với mình vậy đó. Lúc đó mình tính sao? Lúc đó mình làm gì? Quý vị, lúc đó làm thì nó hơi muộn rồi đó. Làm trước chút xíu đi, làm phước trước đi. Làm phước có áo giáp phước bước bao bọc xung quanh mình, tu trước đi, theo Phật trước đi, tin chúng sanh bớt lại, tin Phật tăng lên, Bây giờ mình tin chúng sanh nhiều quá nên đó là mình bị hụt hẫng thôi đó quý vị. Chúng sanh đó mình tính đâu chúng sanh nói thiệt mình hả? Không có đâu. Bữa nay nói thiệt mình là tâm trạng ta vậy đó, qua bữa khác đó, hoàn cảnh thay đổi, người ta thay đổi tâm, quý vị tin không? Tâm con người thay đổi, kinh tứ niệm xứ sạch mạng đi, kinh tứ niệm xứ Đức Phật nói là tâm luôn luôn thay đổi. Bữa nay người ta nói với mình, ta nói thiệt đó chứ không phải nói dốc đâu, nhưng ngày mai người ta cũng nói thiệt, mà hai cái nói thiệt hoàn toàn lật ngược lại. Tâm trạng người ta khác nhau. À, bữa nay á mình giàu, ta nói người ta theo mình suốt đời, ngày mai không còn bạc, ta nói ta không theo mình đó. Mà ta nói thiệt hết, bữa nay ta cũng nói thiệt, ngày mai người ta cũng nói thiệt. Tại vì hoàn cảnh thay đổi, tâm con người thay đổi. Đâu có gì, bữa nay á mình như hoa hậu thì người ta nói là người ta là trung thủy, bữa nay ngày sau mình trở thành mẫu hậu, người ta nói khác. Bữa nay mình hoa khôi, người ta nói á ta trung thủy, ngoài sau bữa sau mình thành hoa hôi, người ta nói khác. Hoàn cảnh thay đổi, tâm con người thay đổi, nên đừng có tin nhiều quá. Quý vị tin nhiều là thất vọng, là càng nhiều thôi. Thầy thầy con tin ổng hết trơn, bây giờ ổng lật lại cái chắc con chết mà. Đó thấy không, không chịu tin Phật, tin chúng sanh. Phải chưa chịu tin Phật, cái là niềm tin Phật á, là niềm tin bất diệt mà, không chịu tin Phật. À, quý vị tin Phật được Phật cứu, tin Phật á, được giác ngộ, còn ai biểu tin chúng sanh chi cho sầu thương quán giận không? Thôi bây giờ ai nói gì nói à, tám nghe tám để đó, tám tin Phật à, tin Phật cho nó chắc ăn, tin chúng sanh có ngày không? À, có ngày ra cầu Golden Gate nhảy xuống à. Thôi 8 giờ 8 tin Phật, 8 tu. Chúng sanh nói ghi nhận để đó. Tin tin ít ít để đủ sống thôi à, đủ xài thôi à. À, quý vị đừng tin hoàn toàn. Ai tin hoàn toàn chúng sanh chắc chắn chịu. Nó thiệt đó. Tại vì chúng sanh tâm thay đổi liên tục mà. Tâm vô thường, nó thay đổi sẹt sẹt sẹt sẹt chứ. Gửi gắm lòng tin mình còn chưa tin mình nữa nè. À, quý vị thấy chưa, nói cô bên Úc đó, trời tu suốt đời chọn kiếp, chỉ ông chồng cái có vợ bé cái nghĩ tu, quý vị thấy chưa. Mình đó lúc đó mình khẳng định tới cỡ nào, ăn chay trường tụng kinh ngày sáu thời, niệm Phật tụng kinh sáu thời. À, quý vị mà tới hoàn cảnh nó thay đổi cái không còn tụng kinh, không còn ăn chay ngày nào luôn, quý vị tin không? À, như vậy là bữa trước sao mình hứa với chư Phật, hứa với Phật mà mình còn phản bội đó, đừng nói hứa với chúng sanh. À, quý vị vừa mày quy tam bảo xong, ông Phật tử vừa quy tam bảo xong lên trên bàn Phật, giơ tay lên, con nguyện trọn đời con ăn chay, ăn chay trường là được không à bảy ơi, được không? À, được đây, con là phát tâm dũng mãnh là được, chắc chắn trăm trăm con là nhà cửa xong xuôi hết là ngon lành gì. Qua cái chừng ba tháng xào đi ngang ghé nhà ổng đuôi gà thì theo kho tàu gì để nguyên mâm nè, trời trời sao ông làm đồ chay sao giống đồ mặn dữ ta. Đồ mặn thầy ơi, đồ mặn sao ăn chay trường ăn đồ mặn? Ăn nổi, con đi làm nặng quá ăn nổi. Ăn con thả mấy bữa con sốt ruột quá chịu hết nổi rồi. Ra con xuống ăn chay kỳ là ăn chay kỳ cũng được. Thôi Phật tử ăn chay kỳ đi. À, ăn chay kỳ mấy ngày vậy? Hỏi mấy ngày? Không có ngày nào gì. Không có ngày nào ăn chay kỳ gì. Là bữa trước á con ăn không nổi, cái con sụt xuống 10 ngày ăn không nổi, con sụt xuống 6 ngày ăn nổi, sụt xuống 4 ngày ăn không nổi, sụt xuống 2 ngày cũng hết nổi luôn, thôi giờ con nghỉ không ăn này nè. Hứa với Phật đó mà còn nuốt lời, không chi hứa với chúng sanh. Người ta hứa với Phật mà người ta còn nuốt lời, không chi người ta hứa với mình, đúng không? Giờ đó ai hứa gì hứa à, có nuốt hay nuốt gì mình cũng cười. Hứa với Phật nó còn nuốt lời, không chi hứa với chúng sanh. Người nghĩ vậy để cho nó nhẹ nhàng thanh thản. Nên ai mà có là không giữ lời hứa, hay là làm mình tổn thương hay gì đó, hứa với Phật ta còn không giữ nữa, không thì hứa chúng sanh thôi. Bây giờ mình quay về tin Phật là còn chúng sanh ghi nhận để đó cho chắc ăn nha quý vị. Về tin Phật bắt đầu ta tu ta trở thành đức tin đó quý vị, trở thành đức tin đó, ta tu tập những cái gì mình lỡ gieo trong quá khứ thôi giờ mình sám hối. Giờ là trên lên đoàn Phật sám hối, cái gì đã lỡ gieo rồi trong quá khứ đó quý vị, giờ mình sám hối, biết cái gì đâu sám hối. Gieo gì nha là mình đâu biết, biết nhưng mà biết có một phần không biết hết. Gieo nhiều lắm, cái gì mình cũng gieo chứ nhiều lắm. Vạn tích sở tạo chứ ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhật tiết chung đẳng giai sám hối. Quá trời nhiều, biết cái lỗi lầm nào giờ chồng chất có quý vị, nhiều lắm. Mình gieo ngày hôm nay hồi trước tới giờ nhiều lắm, nên trước á Đức Phật cầu nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ, con xin sám hối tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp, Cho đến ngày hôm nay, sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ, xin mười phương chư Phật gia hộ con vượt qua tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ khác người khác gây tạo. Hôm nay con đồng xin sám hối mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho con tiêu tai hết nghiệp lực lỗi lầm ở trong tâm con. Nam mô Di Đà Phật. Bắt đầu mình lại Phật nha quý vị, lại ngủ bách danh là lại sám hối nè, lại ngủ bách danh là lại sám hối nè, lại sám hối để thay đổi tâm mình, thay đổi tâm mình gốc tội lỗi cho nó tiêu quý vị. Nên trong mười hạnh phổ hiền Bồ Tát là hạnh đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật nha quý vị. Nên á lại một lại tội diệt hà sa quý vị. Còn mình muốn tội diệt hà sa thế nào là tối nay mình sẽ cái đề tài này nè. Quý vị muốn lại tội diệt hà sa, tội diệt thế nào mình lại như thế nào mà tội diệt chứ không phải là lên cuốc xuống tội diệt đâu. Ông Tiểu đang tụng kinh cười hả hả hả hả, lắc qua lắc lại nghiêm bên đây nghiêm kia, vừa xong xuống ông thầy chánh chúng: Tiểu lại 108 lại rồi mới xuống sám hối. Hỏi con làm gì xe bắt lại tụng kinh ông giỡn nào. Ông lượm lại kêu là thầy Chí Huệ lên giám sát ông Tiểu giùm tôi, hồi đó ở trong chúng á, chúng lớn nên giám sát ông Tiểu giùm tôi. Nên ông lại: Mình vừa nói là tôi xuống tôi giải y, tôi lên tôi coi chú lại nha. Ông là dạ. Ông lên đây ông lại: Mình vừa xuống giải y ra xong xuống tới phòng rồi. Hỏi là sao không lại? Lại rồi thầy ơi, đủ rồi. Hỏi đủ không? 108 lại không? Đủ. Ông lên ông lại tôi coi, tôi đếm thử coi nha. Là chưa đầy 5 phút nữa. Trời, ông lên lại, ông thoát lên thoát xuống, thoát lên thoát xuống. Đúng 108 lại trong vòng có 2-3 phút. Tài thiệt. Ông lại như lại chuyên nghiệp làm sao? Ông chuyên nghiệp xong thoát lên thoát xuống, thoát lên thoát xuống như gà mổ lúa, xong thoát lên thoát xuống 108 lại có mấy phút à. Thấy chưa? Lại là tốc độ tới cỡ đó đó quý vị. Cũng như không lại Phật để làm chi? Nhân vậy lại Phật để tăng tính khiêm hạ mình, để tôn kính Phật, để giao duyên lành với nhà Phật. Lại Phật để tiêu tan tội lỗi từ trong tâm mình đem ra để sám hối trước cái thiện lành của mười phương chư Phật. Ta tôn kính Phật lên cho những cái điều ác mà nó phủ phục trước Đức Phật, chứ đâu phải lại Phật thoát lên thoát xuống lại làm chi vậy? Thoát lên thoát xuống, thoát lên thoát xuống, điểm cho đủ 108 chi? Cho thân mình nó mệt chứ làm gì đâu có gì, phải không? Ta lại Phật phải có ý nghĩa. Qua cái lại Phật đó sửa đổi được cái điều gì ở trong tâm của mình, qua cái ăn chay đó sửa đổi được điều gì ở trong tâm của mình, qua tụng kinh sửa đổi được điều gì ở trong tâm của mình, quý vị, qua lại ngũ bách danh, qua niệm Phật sửa đổi được điều gì ở trong tâm của mình, quý vị. Như vậy thì vào chiều hôm nay, tối hôm nay chứ, chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần đó để người ta hiểu, người ta biết, người ta lại Phật, người ta cộng tu, người ta học. Qua cái đó để làm cái gì? Quý vị, tức là qua cái hình tướng tu để đạt được cái điều gì trong tâm của mình, thì cái đó là cái nhà Phật dạy cho mình, chứ không phải là qua hình tướng tu để đạt được bao nhiêu cái tu hình tướng đó. Chết đi đã hình tướng đó không còn gì hết. Qua cái đó được gì trong tâm thì nó còn động lại gì trong tâm, cái gì qua tướng còn động lại những gì ở trong tâm, thì chiều nay chúng ta sẽ trao đổi, tối nay trao đổi về phần đó. Bây giờ tạm thời chúng ta ngưng ở đây cho quý vị đặt một vài câu hỏi đó, rồi khoảng chừng 20 phút nữa chúng ta nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, quý thầy thôi, kêu hòa thượng lớn lắm. Kính bạch thầy, một người đổi tên, tuổi và họ khi lâm chung, quý thầy cầu siêu người đó có cảm nhận được không? Xin thầy từ bi cho con được rõ. Cho anh chàng pháo tay. Đổi tên đổi họ Việt kiều đổi nhiều lắm á. Đó quý vị, ở Việt Nam muốn qua đây cái ta làm giấy tờ sẵn ta không đi, cái mình xin cái hồ sơ người ta, lấy tên người ta qua. ví dụ tôi nghe chứ không phải thiệt, ví dụ hoặc đã là hình thức vậy đó, mình lấy cái tên khác, vậy là cha mẹ mình hồi xưa đặt tên khác, gọi là tên cúng cơm tên khác, còn bây giờ tên bết đây tên khác, không bây giờ sinh nhật tên này nè, còn tên cúng cơm là tên khác, Nên hồi cha mẹ mình mới sanh ra là tên khai sanh á, là tên khác. Như vậy thì khi mất á, mình cầu nguyện người ta có cảm nhận được hay không? Nếu cái tên mà cái người mất họ biết họ đổi tên á, thì họ cảm nhận được. Nên có gì, tại vì họ hai tên thôi đâu có đổi tên. Mình nói đổi tên chứ thực tế là họ có hai cái tên. Tên thứ nhất là tên cha mẹ đặt, còn tên bây giờ do điều kiện mà ông đổi lại tên khác, thì cái người khác cũng kêu tên khác đó, ổng cũng ơi vậy. Đâu có gì, tức là tên đó cũng tên của ổng đó, chứ đâu phải tên giả gì đâu. Ổng có hai cái tên thật, cái tên khi cha mẹ đặt và tên ổng tự đặt. Dân dân, ví dụ như ở Việt Nam á, có gì, là bữa hổm có cô á, là tên là Lũng. Qua bên đây á, Ly Ly Trần. Dữ dội chưa? Qua làm ID bên Mỹ Ly Ly Trần, là Ly Ly Trần. Ly Ly Trần nào ta? Lũng là thầy, nhớ không? Lũng bây giờ Ly Ly Trần. Là, con qua đây con lấy tên Lũng kỳ quá, con sửa là Ly Ly Trần. Hỏi là ai sửa, con tự sửa ha. Thôi Ly Ly Trần thôi cũng được, đừng Ly Ly Rượu thôi ha. Như vậy thì người này hai tên đâu phải một tên. Nên cái người đó đó họ biết cái đó là tên của họ, nên mình nguyện họ cảm nhận cái đó trên hình tướng. Nhưng thực tế là trên cái tâm thức, có nghĩa là mình đang nghĩ tới người đó là người đó cảm nhận à. Dầu tên gì nữa mà cái người nguyện đó nghĩ tới họ, họ mới cảm nhận được. Còn nói cái tên mà không nghĩ tới họ, họ không cảm nhận được nó. Tại vì cái thế giới họ là thế giới của tư tưởng, nên mình nghĩ trong tư tưởng họ cảm nhận, dầu đọc sai tên họ vẫn cảm nhận được. Bây giờ ví dụ nha, trời ơi, bữa hổm thấy ông thầy bên Úc, ông đọc một cái danh sách, ông mới qua à, ông Việt Nam mới qua, rồi ông đọc cái danh sách cầu siêu, mà ông đọc mà thấy ông đổ mồ hôi, tội nghiệp ông dễ sợ luôn á, có gì? Aletna Sandra, Tony Chọt, Anna Nì Thấm. ông đọc cái tiếng Việt bởi vì là đâu có đúng cái giọng của nó, cái gì đâu có đúng cái giọng của tên Mỹ người ta, không có gì tên Mỹ ta Blackberry rồi đàng hoàng, ông là bờ lắc ba bơ gì, ông đọc kiểu đó là chết cái tên người ta rồi, phải không? Nên á, nhưng mà người ta vẫn cảm nhận được, tại vì khi đọc á, ta phóng cái tâm tới cái người đó đó thì người ta cảm nhận được bằng cái tư tưởng. Còn cái tên á, đó quý vị, là cũng là cái phụ của thế gian thôi. Nên cha mẹ đặt tên gì dính tên đó, mình sửa là tên gì dính tên đó, miễn sao mọi người biết mình là người đó, mình biết mình là người đó, là mình sẽ ra được cái tên đó. Ví dụ như Đức Phật A-di-đà cũng đâu phải là A-di-đà, mà Đức Phật A-di-đà là trong vụ tiếng Phạn là Amita. Rồi khi mình tiếng Anh Amita, Amita Buddha. Còn qua tiếng Việt là A-di-đà, Amida, tiếng Hán A-di-đà, vân vân. Thì nói chung là mỗi cái âm thanh của từng cái ngôn ngữ người ta dịch ra khác nhau thôi. Nhưng mà cũng là mình sau khi mình nói ra mình nghĩ tưởng tới, tức là được liên hệ bằng tư tưởng. Bây giờ ví dụ như cái ly đi, tiếng Anh gọi là glass, tiếng Việt mình cái ly, nghe cái âm vực âm thanh này hoàn toàn khác nhau hết. Nhưng mà ông Anh ông nói glass thì ông cũng nghĩ tới cái ly, mình nói là cái ly mình cũng nghĩ tới cái ly, tức là trong hình ảnh là cái ly nó giống nhau, nhưng mà tiếng nói thì nó khác nhau. Nên ta không lo gì chuyện này. Nhưng mà đừng có bao giờ tự đặt cho người đó cái tên mà họ không biết á, thì nhầm khi họ không cảm nhận được. Ví dụ như họ là ta tên là A, nhưng mà mình đọc họ tên B, tự mình đặt cho họ cái tên cái gì, thì họ không biết gì hết, thì họ đâu cảm nhận đó là ai, phải không? Nhưng mà họ biết thì được. Bây giờ ví dụ như một mình đặt cho người đó một cái tên mà người đó biết thì vẫn được đó quý vị. Không ai biết hết, một mình đó, người đó tên gọi là nickname. Quý vị, nickname. Ví dụ như mèo con. Ví dụ như mấy chú bên đây nè, đi qua quen với mấy người quán cà phê, bởi nó đâu có nói tên thiệt đâu, lên trên Facebook đó, mèo con, phải không? Thỏ con, dịch con, đại loại là vậy đó. Cái gì đó là nickname. Nên mỗi khi gửi cô đó chết, ông này ông giái là mèo con ơi, về ăn chi, Không, ví dụ như vậy thì cô đó cũng biết là đang giái cổ, tại vì cổ biết tên đó ông này đặt cho cổ nên ông giái, thì cổ có cảm nhận được điều đó. Nhưng mà người khác á, tự nhiên đặt mà còn ta không biết đặt tên gì thì khó nha. Tự nhiên mình đặt người ta mình không thông qua người ta. À, do đó đặt ta biết là đang đó là tên của họ thì họ sẽ cảm nhận được. À, có gì dầu cho nickname gì cũng được, nên người ta có nhiều cái nickname lắm, nhầm người 50 nickname luôn á. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, vì giáo lý và giáo lý nhà Phật có tin vào cõi vô hình không, mà nếu có thì làm sao phải gì ta phải tu cái gì phải trí mình đọc cũng hay lắm mà chữ viết cũng khó, sao phải giải thích ha? À, làm sao giải thích trì tụng kinh gì? À, thầy, nhà Phật có tin cái cõi vô hình không? Thật ra mình nói cõi vô hình chứ nó không phải là cõi vô hình gì cả. Con mắt mà nhìn không thấy chứ không phải là vô hình, nhưng mà người thế gian mà nói là vô hình, con mắt mà nhìn không thấy. Bây giờ ví dụ nè, sóng điện thoại nè, mình có thấy không? Như vậy mình nói sóng điện thoại là cõi vô hình, có tin không? Có tin có sóng điện thoại không? Không tin xài điện thoại làm chi? À, mình tin có không khí oxy mình thở không? Có thấy không? Nó đang có oxy mình thở nè, thấy không? Nè, không có thi sơ oxy quá già nua gì. À, mình già đi nhờ cái chất oxy quá già nua gì. Rồi mình tan hoại axit nó tan hoại thân mình đó, có axit không? Có nó. Như vậy thì quý vị thấy là không phải là chúng ta nhìn không thấy là không có. Nên trong cái thế giới vô hình mà nói với cho con người khác, nói cho chân lý của vũ trụ khác, ở vũ trụ không có cõi nào là cõi vô hình hết, chỉ có chân đế, tục đế là cõi phàm và cõi thánh mà thôi, chứ không có cõi nào vô hình, chứ không hỏi nào hữu hình hết. Nhưng nói với con người thì có vô hình hữu hình, có nghĩa là cái gì con người không thấy thì gọi là vô hình. Nè không có gì, con vi trùng vi khuẩn virus có không? Có. À, không có gì, có thấy không? Không. À, vì không thấy có gọi mình nói vô hình hả? À, người thấy chưa? Do đó vô hình hữu hình gì ai thấy ai không thấy mà thôi. Nên hỏi nhà Phật có tin cái cõi vô hình hay không? À, dần dần cõi vô hình là cõi mình không thấy. À, chứ không đâu phải là không có, mà tại vì con người ta chấp nói không thấy là không có, rồi hơi bị chấp rồi đó. Chứ không thấy đâu phải không có. Ví dụ như ông thần mình đâu thấy ông thần, không lẽ ông thần không có. Rồi ngạ quỷ, địa ngục, rồi cảnh giới là chư thiên vân vân, mà nói là không thấy nó không có. Ví dụ người ta nói là có người nói là không có thân chung ấm luôn. À, tức là không có ông ma đó, tức là không có ông chung ấm luôn. Như vậy là giữa người này với qua người kia giữa khoảng đó là cái gì? À, đó là thân chung ấm chứ gì. Bây giờ ví dụ đang con người mà sanh với con vật, giữa khoảng người vật, không gian và thời gian khác nhau, thì giữa không gian thời gian khác nhau đó là thân chung ấm thôi. Còn mình nghĩ ma ở thế gian mình nghĩ theo cái kiểu khác, con người mình nghĩ theo kiểu khác, mình nghĩ là con ma là nó con gì ghê gớm lắm, nó hiện nó biến nó gì đó đi phá làng phá xóm, mình nghĩ là theo kiểu thế gian, mình nghĩ trong tư duy mình thôi. Chứ thực ra thân chung ấm nó tồn tại là giữa cái chúng sanh này qua chúng sanh khác, à, chưa sanh ra giữa khoảng đó thân chung ấm. Còn mình nghĩ bắt đầu mình siêu hình học lên, mình nghĩ tùm lum tùm la ra, con ma nó theo nó phá mình, nó canh me ngoài sau lưng rồi tùm lum tùm la vậy đó. À, thì mình nghĩ vậy là nó không phải, nghĩ theo ý tưởng tượng mình thôi. Chứ cái thế giới của mà thân dung ấm là bình thường thôi, có ở đây gọi là có chứ không có ở đây. À, mình chấp nhận luân hồi, phải chấp nhận cái thế giới thân dung ấm, tại vì từ bên đây nó sẽ chuyển qua bên kia. Ông Edward de Mono nói là từ trạng thái này qua trạng thái kia có trạng thái trung gian. À, có gì mà có trạng thái trung gian đó là thân dung ấm, con người, con vật, con thú gì cũng có thân dung ấm hết. Nó chuyển từ bên đây qua bên kia, nó phải có khoảng giữa đó, trên loài này qua loài kia như vậy thôi. Nên đó, thế giới vô hình, hỏi nhà Phật theo quan điểm nhà Phật có tin hay không? Nhà Phật không có tin, không tin, chứ nhà Phật là thực tế, không có gì thực tế. Mà tại vì chúng ta phải nhìn, chúng ta phải thấy, chúng ta phải biết rõ nên chúng ta mới tin vậy thôi. Chứ đối với Đức Phật thì đâu có tin gì đâu, ngài thấy chân tin gì nữa, không lẽ tin có cái bàn này không, trước mắt ngài rồi, ngài có tam minh lục thông rồi, không lẽ có tin không? Rồi niềm tin là những cái gì người ta không thấy, người ta không biết, người ta mới tin. Nè, giờ đó chứ nếu họ đã ở đó thì không lẽ tin có thế gian này không? Thế gian đang ở tin gì nữa? nên cái bàn này tin có không, mắt mình thấy được rồi còn gì nữa, tin tin có máy chiếu phim không, máy quay phim trước mặt mình còn gì nữa đâu tin. À, tin là nó không có đó, ta tả về nó mà mình hình dung ra rồi bắt đầu mình mới tin, trên cơ sở lý luận, trên cơ sở là trí tuệ vân vân ha, làm có lòng tin về nó. Như thế giới Tây Phương Cực Lạc là mình phải tin. Còn bây giờ đối với Đức Phật, họ có tin thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Ngài đó đã nhìn thấy luôn còn tin gì nữa. Dạ, tin không tin gì trước mắt rồi, nó là hiện hiện thực rồi. Dạ, cái gì? Nên nó thế giới vô hình là vô hình so với con người, tức là con người không nhìn thấy chứ không có nghĩa là không có. Nên đây tin hay không tin gì cả, quý vị, tức là theo quan điểm của nhà Phật thì Đức Phật không có tin không tin gì cả, nhưng đối với chúng sanh thì người ta có tin đó. Có người tin thế giới vô hình, có người tin không có thế giới vô hình. Ví dụ như người nói là không thấy thì họ kết luận không có. À, như vậy thì cái đó ý kiến riêng của họ mình tôn trọng. Còn nhầm người không thấy nhưng họ kết luận lại có, tại vì đó bằng niềm tin. Niềm tin của họ qua cảm giác, niềm tin của họ qua sách vở, niềm tin họ qua kinh sách, niềm tin của họ qua chủng tử trong kiếp trước, họ đã từng ở trong cảnh giới đó như thế nào nào đó, nên hình thành lại niềm tin của họ. Có những người họ không tin mình vẫn tôn trọng họ luôn, là tại vì cái gì họ không thấy, họ không biết, họ không tin thì thôi cũng được chứ không sao cả. Nên á, mình cũng đừng bực bội với họ. Có nhiều người nói không có ma, không có quỷ gì trơn á, không có địa ngục gì trơn á, có gì cần đâu nào mình nổi sân lên với người ta. Người ta lại nói có, tại vì á, người ta là không thấy, người ta không tin. Người ta không tin thì người ta có quyền không tin. Mình tin, mình có quyền tin. Mình tôn trọng ý kiến riêng của mọi người. Mình tin, mình tu. Có nhiều người nói thế giới Đức Phật Ai Đà không có, tôn trọng luôn. Tại vì người đó không thấy, người đó không tin, người đó chưa có nhân duyên, người đó không tin. Còn mình thấy, mình có nhân duyên, rồi mình có cảm giác, mình đã từng có tu, mình nghe kinh sách, mình có lòng tin và thấy nhiều người niệm Phật giảng sanh, người ta bình tĩnh trước khi chết vân vân, thì mình thấy có kết quả, bắt đầu người ta nhiều cái nguồn dữ liệu mình làm cho mình định hình nên cái lòng tin của mình, thì mình tin. Nên có nhiều người tin trở thành đức tin. Đức tin nghĩa là gì? Là không ai đánh đổ được cả, nên gọi là đức tin. Sanh ra các cái công đức lành. Nên đối với nhà Phật là đối với ai? Đối với Đức Phật hay đối với chúng sanh mình theo Phật? Mình theo Phật có người tin, có người không tin. Nhưng đối với Đức Phật thì không có tin, không tin gì cả. Là pháp giới trong lòng bàn tay của Ngài nên không có tin, không tin gì cả. Có gì? Ngài sống với trí tuệ nên không có tin. Còn mình sống với thức nên mình có tin. Nên đối với nhà Phật, những người theo Phật có người quan niệm có thế giới vô hình, có người quan niệm không có thế giới vô hình. Chúng ta tôn trọng hết. Nếu chúng ta quan niệm thế nào cũng được, nhưng mà có không có chẳng quan trọng. Mình chỉ biết cái cách để mình chuyển hóa phiền não, mình tu thành chánh quả sau này, cái đó mới là cái điều gốc. Còn thế giới vô hình có không có gì cũng chẳng qua là cảnh giả mà thôi. Con người có còn giả nữa, không chứ thế giới vô hình nó là thật. Bây giờ ví dụ như có nhiều người nói không có địa ngục, mình làm tội mới nhốt địa ngục đúng không? Vậy thì cảnh giới địa ngục là từ tội lỗi chúng sanh mà nó sanh ra. Như vậy thì tất cả mọi người không ai làm tội hết có địa ngục không? Không có. Vì họ nói không có cũng đúng, hỏi có cũng đúng. Nói có là còn tội, còn địa ngục hết, tội hết địa ngục. Ví dụ vậy vậy thôi, có rồi đâu. À, nói gì? Còn nghiệp con người thì có cõi người, không còn nghiệp con người lấy gì có cõi người. À, do đó cái cõi sanh ra là từ tâm chúng sanh, tại vì nghiệp thì do tâm tạo, vậy nhất thiết di tâm tạo là chỗ đó đó. Nên chúng ta còn tội lỗi thì còn địa ngục, hết tội lỗi cái địa ngục cũng chẳng có. À, nên nói có cũng được, không cũng được. Nói có là vì chúng ta có tội lỗi nên nghiệp nó dẫn mình đi có cái địa ngục. Đừng có bao giờ nói là cái nghiệp mình làm ác mà không đọa địa ngục thì cái đó đó mới là cái khác à. Nào quý vị, có nhiều người nói là nếu chúng ta làm ác cực kỳ nó vẫn không có cái địa ngục để đọa. Nào quý vị, thì người đó hãy xem lại đi, có nhân mà không có quả đấy. Họ đang nói có nhân mà không có quả đó. Có ác phải có địa ngục. Để chi? Để cân bằng của vũ trụ, tính cân bằng vũ trụ. Vũ trụ tính cân bằng khủng khiếp lắm. Tại vì vũ trụ này tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Tánh không là phải cân bằng của vũ trụ. Mình làm ra cái có thì bắt buộc phải có ngược lại để trở về không. Cái đó là cái quy luật của vũ trụ, nó mới tồn tại. Mà vũ trụ này tồn tại thì phải tồn tại trong tánh không, chứ không phải tồn tại trong cái có. Là cái có nó sẽ mất, không không bao giờ hư hoại. Nên cái gì có nó sẽ mất đi trong cái tánh không, và từ cái không nó sanh ra có, tùy vào duyên nghiệp của chúng sanh mà sanh ra, khởi động niệm chúng sanh sanh ra. Nên nó nhân là ác, quả là địa ngục là chuyện đương nhiên. Nhân không có ác, quả không có cái địa ngục. Nên á, địa ngục có không có là do cái ác với cái không có của chúng sanh mà ra thôi. Nên địa ngục nó vẫn giả, ngạ quỷ nó vẫn giả, cõi người vẫn giả, cõi trời vẫn giả, xéo nẻo luân hồi là cảnh giả do nghiệp chúng sanh gây ra. Chúng sanh tịnh nghiệp hết thì không còn xéo nẻo luân hồi, vì xéo nẻo luân hồi cũng trở bằng không. Mày thấy chưa? Nhưng mà sáu nẻo luân hồi cũng không bằng không được là tại sao? Tại tâm chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng khởi ra và tiến hóa một cách khác nhau, cỏ cây thú người trời Phật tiến hóa cách khác nhau, nên luôn luôn lúc nào sáu nẻo luân hồi vẫn tồn tại. Tuy nó tồn tại trong sanh diệt, nhưng cái bản thể của nó quý vị không bao giờ mất đi, nó còn hoài trong bất sanh bất diệt của nó. Nói mình hình dung mình hiểu vậy thôi. Nên á, giáo lý nhà Phật có tin vào cõi vô hình không? Giáo lý nhà Phật do Đức Phật thuyết thì Đức Phật thuyết có tất cả các cõi. Ở đây giáo lý không phải là tin mà do Đức Phật thấy Đức Phật thuyết mà thôi. Mà nếu có thì làm sao giải trình trong kinh gì? Cái gì rất là nhiều nội kinh. Bây giờ ví dụ mình quan niệm thế giới vô hình là thế giới gì? Thế giới vô hình là mình nói là thế giới con người không nhìn thấy là thế giới vô hình, hay thế giới vô hình là cảnh địa ngục, ngã gã quỷ, Atula và cõi trời? Trên thân chung ấm có năm cái cảnh giới vô hình đó, là có phải mình đang nói tới cái đó không? Hay là thế giới vô hình là người không thấy là vô hình? Con người không thấy vô hình á thì là có hay không? Con người không thấy vô hình thiếu diện virus vi khuẩn rồi con nấm rồi con vi trùng rồi sóng điện thoại rồi các phân tử khí rồi là không gian vân vân, có hình đâu quý vị? Nó không có gì, phải không? Do đó mình nói chữ vô hình là chữ gì? Chữ vô hình là người không nhìn thấy, hay chữ vô hình là các cõi con người không nhìn thấy? Nếu các cõi con người không nhìn thấy thì kinh nhà Phật á là ở trong kinh Mục Liên Thám Pháp, trong kinh Địa Tạng, trong kinh là Du Lan Bồn, Du Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân, vân vân, có nhiều cái bài kinh là nói về cảnh giới vô hình đó. Rồi là trong kinh Pháp Hoa, trước khi Đức Phật thuyết pháp thì ở cõi trời có bao nhiêu vị dự, ở cõi các cảnh giới chư thần có bao nhiêu vị dự, có phải là cõi vô hình chưa? Rồi kinh Đức Phật thuyết thập tiền nghiệp đạo ở cung rồng Ca Tiệt La, cung rồng mình có thấy rồng không? Đức Phật đang thuyết ở cõi rồng đấy, nghe thấy chưa? Rồi Đức Phật thuyết bài kinh Hoa Nghiêm ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe, chư thiên và Bồ Tát ở cõi vô hình nghe. Như vậy đó là thế giới vô hình, là anh ta đang nói tới cái cảnh của vô hình, chứ không phải là chúng ta nói con người không nhìn thấy. Nên mình phải nói vô hình là vô hình cái gì, rồi mình mới phân tích được nó là cái gì, cái quan niệm của mình là cái gì. Nên nói là cảnh giới thôi, chứ không phải cảnh giới con người không nhìn thấy là chúng ta có tin hay không thì được, chứ đừng nói cảnh giới vô hình là con người không nhìn thấy có hay không. Con người không nhìn thấy thì thiếu gì, mắt con người có nhìn thấy được cái gì đâu. Thấy đây mà không thấy xa, thấy gần thấy xa, thấy nhỏ thấy lớn không thấy nhỏ, lớn quá không thấy, vũ trụ này lớn mình có thấy không? Không thấy. Nhỏ như là hạt bụi có thấy không? Nhỏ như là con vi khuẩn virus có thấy không? Cũng không thấy. Rồi xa ngàn dặm có thấy không? Cũng không thấy. Gần sát bên trong mắt có thấy không? Cũng không thấy. Đâu để thử cái sát trong mắt cũng không thấy nữa. Do đó mắt mình thấy ít lắm, thấy nhỏ lắm, thấy còn phần chút xíu không có thấy đâu. Quý vị nên đừng có tin vào mắt mình, tin vào mắt mình có ngày bắn lúa giống. Tin vào trí tuệ của mình mở khai mới thấy được cái pháp giới. Còn trong pháp giới này có hữu hình, có vô hình, có hữu tưởng, có hữu tê, có vô tưởng, có bốn loại chúng sanh: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, có sanh hữu tình, có sanh vô tình, có dục, có sắc, có vô sắc giới của chúng sanh hữu tình hướng tâm. Khủng khiếp lắm, bởi vì nghiệp chúng sanh sanh ra đừng nói cảnh giới nào không có, nghiệp chúng sanh đa dạng thì thế giới này cũng đa dạng như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, kinh Địa Tạng có thầy thiết là của tổ chế không phải kinh Phật có đúng không? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Thưa thầy, nhà con có nhiều cây vú sữa đất. Thưa thầy, con biết không biết trị bệnh gì? Cây vú sữa đất là cây gì ha? Nếu cây vú sữa thì chỉ bệnh tiểu đường, còn cây vú sữa đất không biết cái gì gọi cái tên đó là cái cây gì, phải cho coi cái cây gì mới được, nhằm khi cái cây đó dân gian gọi nữa mà không phải trong sách thuốc. Còn cây vú sữa đó, ví dụ như cây vú sữa lấy sữa mình ăn đó, thì vào buổi tối đó quý vị chỉ bứt sáu cái lá già già thôi, rửa sạch rồi sắc nhỏ nhỏ nhỏ lại, để trong ly như trụng mì á, đổ nước vô cho nó sôi, nước sôi vô á rồi đậy lại tới sáng luôn, không ăn uống gì hết, thức dậy uống một ly đó, cỡ tiếng hồi sau mới được ăn sáng, nó cân bằng đường máu, uống thời gian hết, đơn giản thôi. Rồi tiểu đường lá với sữa. Còn vú sữa đất là gì phải cho nhìn thấy mới được, nhằm khi đó không phải tên vú sữa đất mà tên gì khác cũng không biết. Còn hỏi là kinh Địa Tạng là do các tổ chế ra chứ không phải là do Đức Phật thuyết, hỏi thầy có đúng không thì nó không biết. Nhưng mà riêng cá nhân thầy thì kinh đó, Phật thuyết. Nhưng mà mình nói là có đúng không á, thì phải có một hội đồng kiểm định kinh, phải có hội đồng khoa học kiểm định kinh, coi kinh xuất phát từ nguồn của Bali hay là nguồn của Sanskrit từ Ấn Độ, từ đó mới dịch sang tiếng Hán, và từ Ấn Độ đã trôi qua nước nào mới tới Trung Hoa, hay là Ấn Độ trực tiếp tới Trung Hoa, do ai thỉnh về, do ngài Kumala Thập hay là do ngài Trần Quyền Tráng hay là các cái vị khác, hay là ngài Ma Đằng Trúc Pháp Lan từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc, nhân dân, rồi mình mới điều tra tiếp là nói như thế nào, phải có một hội đồng thẩm định kinh mới được kết luận. Đừng bao giờ kết luận khơi khơi. Kinh do tổ chế, ông tổ nào chế, nói thử coi, tổ đời nào mà tổ tên gì chế kinh Địa Tạng? Nếu không biết đừng nói, nói tội chết. Ví dụ như mình nói là kinh Địa Tạng do tổ chế, không phải do Phật thuyết. Ông tổ nào, đời nào chế? Không biết. Vậy nói làm gì? Không biết mà nói là sao? Vậy giữa cơ sở nào nói kinh này? Nghe đồn, rumor. Thôi nghe đồn thôi, nghĩ đi. Dạ, quý vị tin không tin thôi. Nếu không tin đừng lấy kinh này tu, lấy kinh khác tu. Chứ đừng có bao giờ kết luận khi cái mình không biết gì. Mình không biết đừng kết luận tội chết à. Đó, quý vị không biết sao kết luận. Hỏi bây giờ ông tổ nào chế? Nói tên tổ ơi. Ông tổ đời nào chế kinh này? Sách sử nào ghi lại cái vụ tổ chế? Hay là mình tự nghi mình đặt? À, như vậy là kinh là mình nghĩ kinh là của Phật vậy thôi. Mình tin thì mình tu theo, không tin tu bộ kinh khác. À, quý vị chứ đừng có bao giờ nói kinh này không có, kinh kia không có. Hỏi tại sao biết không có? Nghe đồn chết mình ơi. Nghe đồn nín thinh trong lòng đi, còn đi đồn cho người khác, người khác mất lòng tin với Phật pháp, mình bị tội. Một cái mình không hiểu gì chứ, mình đi mày rao bán là sao? À, hỏi Phật nào, mày tổ nào chế, đời nào, ông tổ nào chế kinh đó, nói. Nếu không nói được thì đừng nói. Tôi nghĩ vậy, nghĩ vậy thôi, nói gì nữa. Nghĩ vậy thì nói, mình phải nói là cá nhân tôi nghĩ rằng kinh này không phải là do Phật thuyết mà là tổ chế, người ta chịu. Cá nhân mình nghĩ thôi. Vì cá nhân nghĩ tại trình độ sao người ta nói vậy hả? Mình tôn trọng người đó. Tại vì cá nhân người đó họ nghĩ sao cũng được hết. Mình trong cái một cái thế giới tôn trọng nhau thì mình có quyền nói, có thể trái chiều cũng được. Bây giờ vô trường đại học của Mỹ coi. Nghe không cái gì? Người ta nói trái chiều nhau á. Ví dụ như hôm qua trao đổi với ông thầy nói là đề bạt đạt đa, mình ra đề đạt đa phản Phật, dần dần chống Phật. Nhưng mà ở trong trường đại học ta không có nói chiều đó không, ta nói chiều khác, là đề đạt đa muốn làm cái mới gì đó, mà cái mới giờ người ta vẫn còn theo cái sách, cái cách của đề bạt đạt đa tu tập vẫn có kết quả, dần dần thì ta nhìn thấy nhiều cái hướng khác nhau, ta mổ xẻ vấn đề ra nhiều cái hướng khác nhau. Mình thì hay một hướng, nên chúng ta kết luận cái gì thì phải có sách mách có chứng, chứ đừng bao giờ kết luận theo cảm tính. Còn nếu theo cảm tính thì mình nói rằng theo cảm tính của tôi là như thế này, rồi chúng ta nói ra được, người ta chấp nhận và người ta công nhận, người ta tôn trọng mình, tại mình nói theo cảm tính. Ví dụ là theo linh tính của tôi thì kinh này không phải Phật thuyết, được, không sao cả, tại vì linh tính của mình mà có thể đúng cái sai sao hết á. Mình nói là riêng tôi nghĩ, hoặc là theo tôi nghĩ rằng dần dần vậy được, nhưng đừng có nói là xác định kinh này phải không phải, người ta nói mình chứng minh mình chết á. Chứng minh coi, kinh này Địa Tạng phải Phật thuyết mà do tổ chế, tổ nào chế, ông tổ đó tên gì, vào đời nào chế ra, rồi mình chết rồi, mình không biết mình sao dám nói. Thấy chưa? Do đó mình tin tu theo, không tin tu kinh khác. Kinh nhà Phật thiếu gì kinh, chứ không phải là mọi kinh. Kinh nào mình chắc ăn là Phật thuyết thì tu theo kinh đó đi, tại vì mình có lòng tin tu mới đắc, không có lòng tin sao tu đắc. Người ta có lòng tin, ta tin thì người ta tu à. Có gì còn mình không có lòng tin đó, mình tin kinh khác. Nói là kinh nào là tổ chế thôi, đừng tu kinh đó, tin cá nhân mình thôi nha. Tu theo cái kinh nào mình thấy là Đức Phật thuyết á thì mình tu đi, để cho tăng trưởng lòng tin của mình và mình tu đạt đạo quả. Chứ mình đừng đem đó đi thị phi, rồi đi thị phi tùm lum hết mà mình cũng chẳng biết gì. Dần dần không có cơ sở khoa học nào hết. Nên kinh điển, nghe không quý vị, muốn nói đúng hay sai phải có hội đồng thẩm định khoa học, thì lúc đó chúng ta hãy nói đại chúng nha. Còn cái gì mình nghĩ mình nói mình nghĩ thôi, đừng có đem ra đại chúng để nói một cái mà không có thẩm định gì cả, do ý kiến riêng của mình. Nếu lỡ sai cái mình chịu tội không nổi đâu. 12 giờ ha. Chúng ta kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp quý vị vào 8 giờ tối. Rất là cảm ơn quý vị đã có 2 tiếng hồ chúng ta ngồi đây nhích lưng mỏi cẳng mỏi giò để trao đổi chút xíu về Phật học, và chúc cho quý vị cho một ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.